Chàng rể mạnh nhất lịch sử chương 362 tới chương 368. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vua Ngô trẻ tuổi nhìn thấy Tam Vương tử nước Việt Ninh Kỳ còn trẻ hơn, vẫn hơi thoáng hoảng sợ, đại chiến sắp tới, Ninh Kỳ lại không cáo mà đến. Nhưng vẫn là căn cứ lễ nghi tiếp kiến gã. Ninh Kỳ bái kiến Vương Thúc. Tuy rằng Ninh Kỳ chẳng qua là so với Ngô Khải nhỏ mấy tuổi, nhưng hai vị đại vương Ngô Việt lại xưng huynh đệ lẫn nhau, nên cái tiếng chú này vẫn phải hô trên miệng. Ngô Khải nói, Tam Điện Hạ, có chuyện gì? Ninh Kỳ nói, Ngô Vương, ngài tập kết 30 mấy vạn đại quân là muốn tiến đánh Việt quốc của cháu à, đi thẳng vào vấn đề như vậy. Thần tử bên cạnh còn muốn cười ha hả, Ngô Khải khoát tay nói, không được sao? Đúng vậy. Không được sao? Hai nước Ngô Việt chúng ta có thể nói thù sâu như biển, lý do khai chiến hoàn toàn không thiếu. Nước Ngô của ta còn có 9 quận ở trong tay nước Việt các ngươi kia mà. Ninh Kỳ nói, đương nhiên có thể, như vậy Ngô Vương Điện Hạ tiến đánh Việt quốc muốn có được là cái gì? Ngô Vương nói, hành tỉnh Thiên Bắc, cộng thêm nửa Diễm Châu. Quả thế, đều đã chia phần xong rồi à, vua Căng được hành tỉnh Thiên Nam, vua Sở được hành tỉnh Thiên Tây cùng nửa Diễm Châu, vua Ngô được hành tỉnh Thiên Bắc cùng nửa Diễm Châu. Ninh Kỳ nói, Ngô Vương, có thể không đánh được không? Ngô Vương lặng im, vấn đề này căn bản cũng không cần trả lời. Người cứ nói đi. Cái cơ hội ngàn năm một thuở cỡ này nếu như ta bỏ lỡ, chẳng phải là trở thành tội nhân thiên cổ của nước Ngô. Nếu ngươi theo ta giảng đạo nghĩa. Đương nhiên lúc Việt quốc cắt nhường 9 quận nước Ngô của ta, có thể có nghĩ tới đạo nghĩa, à Ninh Kỳ nói, Ngô Vương, hành tỉnh Thiên Bắc thì ngài có thể đánh xuống được, nhưng Diễm Châu chưa chắc đánh được. Ngô Vương nói, biện tiêu lợi hại, nhưng toàn bộ Việt quốc đều diệt vong, ông ta vào 6-7 vạn quân đội trong tay cũng một cây chẳng chống vững nhà đâu. Ninh Kỳ nói, Ngô Vương, nếu như có thể không sử dụng phương thức khai chiến thì ngài vẫn được tất cả thì sao? Ngô Vương cất giọng đầy vẻ trầm ngâm, nguyện nghe chi tiết. Ninh Kỳ nói, nếu như chúng ta sẵn lòng trả lại cho nước Ngô 6 quận lúc trước đã cắt nhường thì sao? Ngô Vương cười nói, hơi ít. Ninh Kỳ nói, nhưng cuối cùng có không cần tốn nhiều sức, không cần bất kỳ máu tươi cùng hy sinh có thể được. Ngô Vương nói, vẫn là tự đánh xuống càng thêm ung dung một chút, nhưng mà ta ngược lại có một đề nghị. Ninh Kỳ nói, nguyện nghe chi tiết. Ngô Vương nói, các ngươi nhường ra toàn bộ hành tỉnh Thiên Bắc cùng Diễm Châu, đây mới thực sự là lao vào chỗ chết tìm đường sống, lúc này mới có thể tránh đại chiến Ngô Việt. Ninh Kỳ nheo mắt lại, Ngô Vương à, khẩu vị của ngươi cũng không tránh khỏi quá lớn một chút. Ngô Vương nói, hôm nay 10 vạn đại quân của vua Căng lên Bắc, gần như quét ngang, Việt quốc của ngươi đã không còn bất kỳ sức kháng cự này, chắc chắn chẳng mấy chốc hắn sẽ tiến đánh đến kinh đô các ngươi, nếu kinh đô thành Thiên Việt bị diệt đi, các ngươi chính là vong quốc. Nếu ngươi đều cắt nhường toàn bộ hành tỉnh Thiên Bắc cùng Diễm Châu đều cắt nhường cho nước Ngô của ta, toàn bộ 13 vạn đại quân phía Bắc đều có thể phải điều sạch đến phòng thủ kinh đô nước Việt, cho đến lúc này kinh đô có thể giữ được, thậm chí hành tỉnh Thiên Tây có thể giữ được, tuy rằng có thể sẽ thất thủ một nửa quốc thổ, nhưng cuối cùng dễ chịu hơn so với vong quốc. Xu mật sứ Ngô Trực ở bên cạnh nói, Ninh Kỳ điện hạ, bây giờ đối với Việt quốc mà nói, quốc thổ không phải quan trọng nhất, quân đội mới là trọng yếu nhất. Ai cho thái tử điện hạ mấy người quá rộng rãi, lập tức chôn vùi 20 mấy vạn đại quân. Có một đứa bé ở ngay bên cạnh mở miệng nói, nó chỉ tầm 11-12 tuổi nên có thể nó là con trai trưởng của vua Ngô. Ninh Kỳ chỉ im lặng chốc lát nói, Ngô Vương, các ngài cũng biết Thẩm Lãng đã dẫn đầu 1 vạn đại quân xuôi nam, chống đỡ vua Căng. Ngô Vương nói, là 1 vạn thành vệ quân. Con trai trưởng của Ngô Vương nói, thành vệ quân không cũng chẳng khác gì lưu manh côn đồ sao? Cũng có thể chiến đấu được à, cái này rõ ràng là đi chịu chết đi. Tam Vương tử Ninh Kỳ nói, Ngô Vương, ta và Thẩm Lãng coi như là kẻ địch. Nhưng đối với bản lĩnh người này, ta muốn thừa nhận, ngài cũng phải thừa nhận. Không đúng sao? Ngô Vương gật đầu. Gã cùng từng chịu thiệt bởi Thẩm Lãng khá nhiều, lần trước hơn 3 vạn đại quân nước Ngô tiến đánh thành Nộ Triều, tử trận hơn phân nửa. Tam Vương tử Ninh Kỳ nói, nhỡ ra, ta nói là nhỡ ra, Thẩm Lãng thực sự ở hành tỉnh Thiên Nam chống đỡ được quốc chủ Đại Nam, vậy các ngươi có nên đi con đường nào? Ngô Vương nói, làm sao có đường nào khác? Tiếp tục cũng được. Quân đội của hắn còn có thể lên Bắc cùng nước Ngô của ta khai chiến không? Con trai trưởng của Ngô Vương cười lạnh rồi hỏi vặn, 1 vạn thành vệ quân, muốn đánh bại 10 vạn đại quân Tô Nang cùng Nam Cung Ngạo, nằm mơ à? Tam Vương tử Ninh Kỳ nói, Ngô Vương, hòa bình không dễ, ta có một đề nghị. Ngô Vương nói, mời nói. Ninh Kỳ nói, xin ngài yên tâm chớ nóng, dù cho ngài muốn khai chiến, cũng tốt nhất đến khi Thẩm Lãng cùng gia tộc họ Kim toàn quân hủy diệt tin tức truyền đến, vậy đối với ngài cũng là chuyện tốt, không phải sao? Ngô Vương ánh mắt co rụt lại. Lời này đặc biệt mịt mờ. Nếu như Thẩm Lãng cùng gia tộc họ Kim thực sự chống đỡ 10 vạn đại quân của vua Căng, vậy Việt quốc liền được thở dốc, liền từ vực sâu vong quốc lui về vài bước. Thế nhưng, còn có ý kiến càng sâu hơn. Một khi xác định gia tộc họ Kim toàn quân hủy diệt, vậy thành Nộ Triều đã có thể trống rỗng. Ngô Vương Điện Hạ không phải với thành Nộ Triều nhất định phải được à? Tam Vương Tử Ninh Kỳ nói, ta không có ý tứ gì khác, chính là để Ngô Vương không nên gấp, dù cho phải xuất binh khai chiến, cũng muốn chờ tin tức Thẩm Lãng cùng gia tộc họ Kim hủy diệt truyền đến thì hẳn nói tiếp. Ngô Vương cười nói, Tam Điện Hạ quá lo lắng, nên làm thế nào quyết định, quả nhân trong lòng hiểu rõ. Ninh Kỳ rời khỏi cung Ngô Vương, nhưng vẫn không có rời khỏi nước Ngô Đều. Ở một gian trong mật thất, gã đã gặp Thư Đình Ngọc của hội Ẩn Nguyên. Thư tiên sinh, việc quốc hủy diệt chẳng phù hợp lợi ích của các ngươi, càng không phù hợp lợi ích của gia tộc họ Thư. Thư Đình Ngọc nói, yên tâm đi, hoàng đế bệ hạ sẽ không ngồi xem việc quốc diệt vong. Hơn nữa Thượng Thư Đài cùng Xu Mật Viện của đế quốc đều đã quan tâm đến ngài, Ninh Kỳ Điện Hạ đây đối với ngài là một tin tức cực kỳ tốt a, lời này là một tín hiệu to lớn. Thái tử Ninh Dực biểu hiện thật sự là quá tệ, điều này làm cho đế hoàng tộc cùng Thượng Thư Đài quốc đều phải bỏ gã đi. Đúng rồi, sau này có lẽ đế quốc không cần Thượng Thư Đài, có lẽ đổi sang thành đế quốc nội các. Thư Đình Ngọc nói. Trong lòng Ninh Kỳ chua xót một phen. Nội bộ đế quốc muốn tiến hành cải cách, hủy bỏ Thượng Thư Đài, thành lập nội các. Chuyện này cũng ý nghĩa tân chính đế quốc Đại Viêm đã gần hồi cuối, lập tức sẽ phải tiến vào thời đại tập quyền của hoàng đế. Thư Đình Ngọc nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, quốc quân đời kế tiếp Việt quốc, chính là ngài. Ninh Kỳ nói, hoàng đế bệ hạ không cho Việt quốc diệt vong. Ý kiến để Việt quốc chỉ còn lại một thành Thiên Việt, còn lại đều bị cắt đi. Vậy đã không xứng là một vương quốc, thậm chí công quốc cũng không bằng, như vậy quốc quân không làm cũng được. Thư Đình Ngọc nói, đến khi đó, Tam Điện Hạ sẽ phát hiện dù cho quốc quân nhỏ hơn nữa, cũng tốt hơn với triệt để vong quốc. Ninh Kỳ nói, có thể đối với Tổng Bộ Hội Ẩn Nguyên mà nói, Việt quốc của ta diệt quốc cũng không có cái gì, dù cho chuyện thứ nhất này Việt quốc thiếu Hội Ẩn Nguyên số nợ khổng lồ cũng sẽ bị nhỡ. Ninh Nguyên hiến thiếu Hội Ẩn Nguyên hơn 10 triệu tiền nợ. Việt quốc mất nước, số tiền này nhất định sẽ bới không ra. Việt quốc nếu như bị tách rời, số tiền này cũng không lấy lại được. Tổng Bộ Hội Ẩn Nguyên từ trình độ nào đó là phục vụ vì hoàng đế bệ hạ, chỉ cần có thể đủ đạt được mục đích chính trị nào đó, hơn 10 triệu bị nhỡ cũng liền hỏng bét, luôn có thể đủ từ địa phương khác kiếm về. Hơn nữa bây giờ việc Vương Ninh Nguyên hiến với Hội Ẩn Nguyên đã rất không hữu hảo. Ninh Kỳ nói, Hội Ẩn Nguyên chống đỡ được chi phí Việt quốc hủy diệt, nhưng gia tộc họ Thư chưa chắc có thể chống đỡ đi. Thư Đình Ngọc lặng im. Cha của gã. Thư Bá Đảo là trưởng lão Hội Ẩn Nguyên, nếu như xem Hội Ẩn Nguyên so với thành một quốc gia thì Thư Bá Đảo coi như là quan lớn biên giới, ông ta chấp chưởng chính là Hội Ẩn Nguyên của Việt quốc. Một khi Việt quốc diệt vong, vậy Hội Ẩn Nguyên Việt quốc cũng xem như không còn tồn tại nữa. Đám trưởng lão Hội Ẩn Nguyên ở nước Ngô, nước Sở sẽ khẳng định thừa cơ chiếm lấy toàn bộ số định mức. Cho nên, Việt quốc diệt vong với gia tộc họ Thư cũng xem như là tai họa ngập đầu. Gia tộc họ Thư của ta cùng lắm thì ngủ đông mấy thập niên, việc này theo xu hướng phát triển, không ai có khả năng chống đối. Thư Đình Ngọc nói. Ninh Kỳ nói, Thư tiên sinh, chuyện chưa chắc đến thời khắc tuyệt vọng. Thư Đình Ngọc nói, mời nói. Ninh Kỳ nói, phụ vương ta bị Thẩm Lãng mê hoặc, lại cự tuyệt hiệp định đình chiến vua căn. Thế nhưng, thời khắc mấu chốt, có thể quên ý chí của ông ta, dùng danh nghĩa Thượng Thư Đài cùng Xu Mật Viện cùng vua căn tiếp tục đàm phán, cắt nhường 8 quận, thậm chí 10 quận cho hắn. Khi một quân vương không còn phù hợp lợi ích Việt quốc, vậy ý chí của ông ta cũng không được coi là ý chí tối cao của Việt quốc được. Nghe những lời này, đồng tử Thư Đình Ngọc co rụt lại. Lời nói này của Ninh Kỳ đã có mùi vô cùng nguy hiểm. Đây là ngươi muốn đảo chính. Ninh Kỳ tiếp tục nói, còn có nước Ngô bên này, Ngô Vương mong muốn là cả hành tỉnh Thiên Bắc. Ta có thể cắt nhường cả 6 quận hành tỉnh Thiên Bắc cho hắn, mặt khác giao cả thành Nộ Triều ở quần đảo Lôi Châu cũng cho hắn. Nghe những lời này, Thư Đình Ngọc không khỏi rung lên, rất là tâm động. Ninh Kỳ nói, đại quân Nam Cung Ngạo tiến đánh phủ hầu tước Huyền Vũ của họ Kim, Kim Trác cơ hồ đưa toàn bộ quân phối hợp phòng ngự quê nhà, thành Nộ Triều ngược lại trống không. Lúc này tiến đánh thành Nộ Triều, có lẽ là thời cơ tốt nhất. Ý nghĩa của thành Nộ Triều đối với Hội Ẩn Nguyên thậm chí còn muốn vượt qua đô thành Việt quốc đúng không? Bởi vì đó là tổng bộ Hội Thiên Đạo, bởi vì đó là trung tâm mua bán của toàn bộ vùng biển phía đông. Ngô Vương coi trọng đại dương, toàn bộ quần đảo Lô Châu, cộng thêm 6 quận hành tỉnh Thiên Bắc, mới có thể để hắn hài lòng. Thư Đình Ngọc lắc đầu nói, không, hắn sẽ không hài lòng. Ninh Kỳ nói, vậy Hội Ẩn Nguyên có thể buộc hắn thỏa mãn, Ngô Vương thiếu các ngươi rất nhiều nợ, hơn nữa nước Ngô tiếp giáp đế quốc Đại Viêm, ý chí của đế quốc thì hắn cũng phải phục tùng. Thư Đình Ngọc nói, dù cho hắn có thể thống nhất, chúng ta cũng vô lực bắt thành Nộ Triều, nước Ngô đã không có đầy đủ thủy sư. Ninh Kỳ không nói gì, mà là nhìn chằm chằm Thư Đình Ngọc. Thư Đình Ngọc chợt ngồi thẳng nói, nước Ngô cũng không đủ thủy sư, nhưng gia tộc họ Tiết có đúng không? Cái gọi là Nam Hải kiếm phái căn bản là dấu chấm phẩy núi phù đồ, hơn nữa lũng đoạn mua bán vùng biển phía nam, có hạm đội vô số kể, đúng không? Ninh Kỳ không có nói ra. Nhưng trên thực tế là như vậy, cái gọi là Nam Hải kiếm phái, nghe vào như là một kiếm phái. Nhưng thật ra là một thế lực vũ trang to lớn do núi phù đồ bồi dưỡng ra, đương nhiên nó đồng thời lại phục vụ quốc quân Ninh Nguyên Hiến. Có thể bây giờ đã vì Ninh Kỳ phục vụ. Ninh Kỳ nói, ta và Ngô Vương nói không xong, nhưng Hội Ẩn Nguyên chưa chắc nói không được. Thư Đình Ngọc nói, Tam Vương Tử Điện Hạ, cái kế hoạch này của ngài một khi thi triển, đây chính là chơi cực kỳ lớn. Núi Phù Đồ, Thiên Nhai Hải Cát, Hội Ẩn Nguyên, Đế Quốc Đại Viêm, nước Việt, nước Ngô, Hội Thiên Đạo đều phải bị cuốn vào đây. Ninh Kỳ nói, nếu kế hoạch của ta thành công, Việt Quốc chí ít có thể giữ được 2/3 lãnh địa, như vậy còn có thể kế thừa nợ nần với Hội Ẩn Nguyên tiếp nữa. Căn cơ của gia tộc họ Thư ở Hội Ẩn Nguyên Việt Quốc cũng không có ngã xuống, đối với tổng bộ Hội Ẩn Nguyên cũng có ích lợi thật lớn. Ta tin rằng nếu một việc chỉ cần lấy được chỗ tốt đủ nhiều, vậy nhất định có thể làm được. Lời này ngược lại chân lý. Cái kế hoạch này Ninh Kỳ chơi lớn đến đáng sợ. Muốn để nước Ngô cùng Hội Ẩn Nguyên hướng Tiết Triệt mượn hạm đội, tiến đánh thành Nộ Triều. Đánh xuống thành Nộ Triều cùng quần đảo Lôi Châu, về nước Ngô cùng Hội Ẩn Nguyên toàn bộ. Đây là gã trả giá cao. Mà thứ mà gã thu hoạch được là Hội Ẩn Nguyên hướng nước Ngô tạo áp lực, thúc ép Ngô Vương bỏ đi chiến tranh, Việt Quốc giữ được 2/3 lãnh thổ hành tỉnh Thiên Nam. Cái kế hoạch này còn không chỉ như vậy. Còn có một phân đoạn trọng yếu. Đảo chính. Để Thượng Thư Đài cùng Xu Mật Viện làm quốc quân Ninh Nguyên Hiến mất quyền lực. Thậm chí, để Hoàng đế Đế quốc Đại Viêm đứng ra, thúc ép Ninh Nguyên Hiến tiến vào trạng thái dưỡng bệnh. Chuyện thứ nhất này, lúc trước Ninh Nguyên Hiến với vua Căng tỏ thái độ cũng không sao. Việt Quốc một lần nữa cùng vua Căng đàm phán, ký kết hiệp định đình chiến mới. Chuyện thứ nhất này, Ninh Kỳ có thể tập trung toàn bộ sức mạnh nước Việt cùng nước Sở quyết chiến. Bởi vì Việt Quốc ở vào phía phòng thủ, một khi dốc hết toàn lực, tuy rằng chưa chắc có thể triệt để đánh bại 30 vạn đại quân của Sở Vương, thế nhưng bảo vệ cho biên giới không có vấn đề. Thư Đình Ngọc nói, kể từ đó, tổng bộ Hội Ẩn Nguyên của ta sẽ phải toàn lực hỗ trợ cho ngài. Thậm chí phải thuyết phục ở trong triều đình Đế quốc Đại Viêm sớm lập ngài làm thái tử giám quốc nước Việt, làm cho Ninh Nguyên Hiến mất quyền lực. Ninh Kỳ không nói gì. Thư Đình Ngọc trong lòng khiếp sợ. Thậm chí có chút không thể tin nổi nhìn Tam Vương Tử Ninh Kỳ trước mắt này. Người này lúc trước biểu hiện lãnh khốc, như là một thiết huyết thống soái. Nhưng không nghĩ tới, thủ đoạn chánh trị cũng sắc bén như thế. Cái kế hoạch này hoàn toàn buộc chặt vận mệnh của gã và nước Việt cùng một chỗ. Không chỉ cứu lại Việt quốc, càng thêm muốn chính mình sớm trở thành vua nước Việt. Thủ đoạn tốt, quyết đoán hay. Một mũi tên ba con chim. Một cái kế hoạch, luôn luôn có người được lợi ích, có người mất đi lợi ích. Mà ở trong cái kế hoạch lớn của Ninh Kỳ này, kẻ được lợi là Ninh Kỳ, vua Căng, Đế quốc Đại Viêm, Hội Ẩn Nguyên, nước Ngô. Mà bị tổn thất là Ninh Nguyên Hiến, là nước Sở, mà gặp tai họa ngập đầu chính là gia tộc họ Kim. Thư Đình Ngọc nói, chuyện thứ nhất này, họ Tiết cần xuất động hạm đội là con số kinh người, muốn vượt qua hơn 1 vạn người, 100 chiếc thuyền. Ninh Kỳ lặng im, tỏ ý không nói đùa. Thư Đình Ngọc nói, hơn nữa, cái kế hoạch này còn muốn được gia tộc họ Chúc toàn diện phối hợp, căn cứ tin tức của ta, gia tộc họ Chúc bây giờ cũng còn không có ý bỏ đi thái tử Ninh Dực. Ninh Kỳ nói, Chúc hoàng chủ đặc biệt thông minh, thời khắc mấu chốt lão ta biết phải làm sao. Thư Đình Ngọc nói, vậy thứ cần ta chính là đi thuyết phục tổng bộ Hội Ẩn Nguyên, thuyết phục nội các đế quốc, đi về phía Ngô Vương tạo áp lực. Hướng Việt Vương Ninh Nguyên Hiến tạo áp lực. Ninh Kỳ nói, vì trăm năm cơ nghiệp gia tộc họ Thư, chẳng lẽ không đáng giá đánh một trận à? Thư Đình Ngọc lại trầm mặc một lúc lâu. Cái kế hoạch này quá lớn, gia tộc họ Thư gần như muốn dốc hết tất cả tài nguyên chính trị. Hội Ẩn Nguyên bên trong cũng có đấu đá lẫn nhau, trưởng lão Hội Ẩn Nguyên nước Ngô cùng nước Sở đã sớm chờ nước Việt diệt vong, muốn ăn chia địa bàn mua bán của gia tộc họ Thư. Then chốt ở họ Chúc. Thư Đình Ngọc nói, gia tộc họ Chúc ở đế quốc hiển hách vô song, nếu như họ Chúc có thể phối hợp, chúng ta thuyết phục nội các đế quốc cùng hoàng tộc đế quốc sẽ đơn giản hơn nhiều. Ninh Kỳ nói, ta hiểu. Thế nhưng tất cả phải nhanh, nếu muộn sẽ không kịp. Thư Đình Ngọc bỗng nhiên nói, nếu như, ở trên chiến trường hành tỉnh Thiên Nam Thẩm Lãng thắng thì sao? Hậu quả kia. Ninh Kỳ nói, có thể, à chiến trường hành tỉnh Thiên Nam Thành Dương qua. Theo Tô Nang ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt long trời lở đất. Vút vút vút vút vù. Mấy chục cỗ máy bắn đá, dễ dàng bắn tảng đá mấy trăm cân đập thật mạnh xuống vị trí gần 300 mét. Nỏ siêu khủng đã băng được một cây lao dài 3 mét ra vị trí mấy trăm mét. Rầm rầm âm. Những tảng đá này có nện ở trên tường thành, có vào bể trong thành. phát sinh từng đợt nổ. Đinh tai nhức óc. Trong phút chốc, thật sự có cảm giác trời long đất lở. Những tảng đá này một khi rơi trúng tường, chính là một cái hố. Một khi đập phải đầu thành, chỉ ít nghiền mấy chục người thành thịt nát. Một khi đập vào trong thành, tất cả nhà cửa đều đổ sụp. Tính về lực sát thương đơn thuần của máy bắn đá thậm chí muốn vượt qua đạn đại bác. Thế nhưng, độ chính xác của máy bắn đá thật sự quá hên xui. Nên tác dụng lớn nhất của nó trên chiến trường chính là áp chế hỏa lực, giáng đòn tâm lý. Có thể nói bất kỳ quân đội đứng trước cái thứ công kích đáng sợ kia đều phải run sợ trong lòng. Mặc dù tỷ số trúng mục tiêu thực sự thấp dọa người, chỉ khi nào bị trúng, đó chính là nát như tương tàu. Bình thường trên các chiến trường quy mô lớn đều có để đánh bằng máy bắn đá. Phóng. Theo khổ đầu hoang ra lệnh một tiếng. Máy bắn đá bên trong thành Dương Qua cũng bắt đầu ném lia ném lịa, đương nhiên bên trong toàn bộ thành Dương Qua cũng chỉ có 7 cỗ máy bắn đá. Từng vòng oanh kích. Đánh cho mặt đất rung rẩy từng cơn, đập ra từng cái hố lớn. Thế nhưng, không có chút ý nghĩa nào. Kết quả chiến đấu gần như là số 0. Bởi vì đại quân của Tô Nang ở cách đó xa hơn 400 mét. Chỉ có mấy chục cỗ máy bắn đá và nỏ khổng lồ của ông ta trong tầm bắn. Thế nhưng, tỷ số trúng mục tiêu của nó lại lững lơ. Bắn mười mấy phát vậy mà chẳng trúng phát nào, đập toàn bộ lên đất trống. Nói một cách tương đối, kết quả chiến đấu của phe Tô Nang bên này sẽ lớn hơn nhiều. Vì máy bắn đá của ông ta càng nhiều hơn, hơn nữa mục tiêu tiến đánh lại rất lớn, cả một tòa thành trì. Một tiếng vang thật lớn. Tô Nang may mắn. Một cỗ máy bắn đá của Thẩm Lãng đã bị một tảng đá đập xuống trực tiếp nát bấy. Mười mấy người bên cạnh cũng trực tiếp bị đập chết. Nhưng mà, kết quả chiến đấu huy hoàng nhất cũng chỉ tới mới thôi. Vút vút vút vút. Rầm rầm âm. Máy bắn đá cùng nỏ khổng lồ của quân đội phía Tô Nang giống như không biết mệt mỏi rã rời mà đập lia đập kia tầm một canh giờ. Toàn bộ qua bức tường thành Dương thủng trăm ngàn lỗ, rạn nứt chồng chất. Cả tòa thành trì bị bụi bặm che phủ, bụi đất vàng cuồn cuộn. Loại tiến công oanh tạc này với sĩ khí quân phòng thủ hoàn toàn là đả kích khổng lồ. Rất nhiều quân đội ở phía dưới cái khí thế kinh thiên động địa kia sẽ tan vỡ sĩ khí. Chủ soái Tây Lộ của nước Đại Nam là Tô Nang, phó soái là Sa Tần, gã là anh em kết nghĩa với vua Căng, anh vợ của vua Căng và đồng thời còn là tù trưởng của bộ lạc Sa Mang khác. Sa Duyên, Sa Tần vì sao đều theo họ Sa, hơn nữa tên cũng còn không tệ. Bởi vì căn bản bọn họ lúc trước cũng không gọi tên này, toàn bộ cũng là vua Căng lấy tên khác, dòng họ cũng trực tiếp có quan hệ với quốc tính Đại Nam. Sa Tần đi tới trước mặt Tô Nang nói, Xu Mật Sứ quá cẩn thận rồi, quân đội người Việt quốc nhu nhược vô năng nhất, chỉ cần chúng ta một xông lên, bọn họ liền lập tức đầu hàng, lúc trước mỗi một trận cũng là như thế, lần này cũng không ngoại lệ. Chúng ta tấn công lia lịa như thế, chỉ sợ bên trong toàn bộ quân phòng thủ đều sợ đến cức đái đều xuất hiện. Ta kết luận, chiến đấu kế tiếp chỉ cần nửa canh giờ. Hai khắc đồng hồ, nếu như vượt qua hai khắc đồng hồ, chính là sỉ nhục đối với võ sĩ tộc Sa Mang chúng ta. Ha ha ha ha. Trải qua một loạt thắng lợi huy hoàng, trong lòng đám đại tướng tộc Sa Mang đều sinh ra tâm lý ngang ngược kiêu ngạo, với quân đội nước Việt vô cùng khinh địch, hoàn toàn không để vào mắt. Xung phong đi, xung phong đi. Xu Mật Sứ, vọt vào trong thành, có giường ngủ. Xu Mật Sứ quá cẩn thận rồi, dựa theo biện pháp của ta, chúng ta bây giờ sắp đánh vào kinh đô nước Việt, ở trong đó có vô số mỹ nhân, chúng ta có thể chơi cho thoải mái. Ngươi không muốn sống nữa sao? Đại vương nói, nếu cưỡng hiếp đàn bà con gái vô tội thì sẽ chém đầu đấy. Bệ hạ cái gì cũng tốt, chỉ riêng có điểm này khiến cho ta khó chịu, chúng ta đã đánh chiếm thành trì, dựa vào cái gì không thể đoạt. Chúng ta bắt được đàn bà dựa vào cái gì không thể hãm, không thể giết. Tô Nang ngó sang bọn họ một cái. Đám người kia quá khinh địch, ở trên chiến trường chuyện trò vui vẻ. Hoàn toàn là coi khinh quân đội Thẩm Lãng. Đại quân công thành. Theo Tô Nang ra lệnh một tiếng. Hơn 2 vạn võ sĩ tộc Sa Mang kêu gào vang dội, điên cuồng mà xung phong. Tốc độ như bay. Bọn họ đã nhịn rất lâu rồi, đối với chiến đấu tràn đầy khát vọng vô hạn. Tầm hơn 1 tháng, cũng không có đánh được một trận nào cho ra hồn. Một chút đều không đã ghiền. Không chém giết, chưa đủ nghiền. Bây giờ cuối cùng có thể giết cho đã. Lần trước ở thành Thiên Nam, đối mặt 2 vạn dân quân, cho dù đám dân quân kia đã tan vỡ đầu hàng, nhưng võ sĩ tộc Sa Mang vẫn là không có buông tha, trực tiếp giết sạch bọn họ. Bởi vì võ sĩ tộc Sa Mang như là sói đói, như là mãnh thú, trên chiến trường nhất định phải giết người. Giết, giết, giết. Bên trong thành là 1 vạn con tôm mềm, đang sợ đến tè ra quần mà. Xông lên đầu tường, chém sạch chúng nó. Nửa canh giờ, dùng người đầu kế công. 2 vạn người tranh đoạt 1 vạn đầu người, võ sĩ nào không có đầu quả nhiên đáng sỉ nhục. Huynh đệ nào không chém được đầu quân địch thì phải rửa chân, rửa trm cho huynh đệ khác đó, ha ha ha. Nghe những lời này, đại quân võ sĩ tộc Sa Mang càng thêm điên cuồng. Càng thêm điên cuồng xung phong. Chặt đầu. Giết, giết, giết. Những võ sĩ tộc Sa Mang này rõ ràng anh dũng, tốc độ xung phong càng lúc càng nhanh, nhào đến thành Dương Qua. Từ bầu trời nhìn lại, thực sự như là bầy thú lao điên cuồng vậy. Tô Nan cùng Sa Tần nhìn từ đằng xa, phát hiện toàn bộ trên tường thành lại trống rỗng. Đây là ý gì? Chúng ta cũng bắt đầu công thành, quân phòng thủ của ngươi còn không lên tường thành. Chẳng lẽ thật sự bị trận bắn vừa rồi làm cho hoảng hốt, hoàn toàn không dám lên tường thành nữa sao? Cứ như vậy hoàn toàn từ bỏ hả? Xung phong, xung phong, xung phong. Hơn 2 vạn võ sĩ tộc Sa Mang tốc độ như bay, rất nhanh đã đến khoảng cách 100 mét gần tường thành. Nhưng mà vào lúc này, vút vút vù, từ tường thành bên trong chợt vẫy ra từng đợt sóng mưa tên. Trong đám đại quân tộc Sa Mang đã văng lên vòi máu này đến vòi máu khác. Nhưng mà không hơn. Tỷ số trúng mục tiêu thực sự thấp đến sững sờ. Cái này dù sao cũng là ở bắn bừa, nói cho đúng là cách tường thành vứt bắn. Đại quân tộc Sa Mang tiếp tục đến gần. Nhưng mà vào lúc này, trong thành Dương Qua, từng người võ sĩ giữ thành lên tường thành. Mỗi người, toàn thân đều ở trong khô giáp. Đồng dạng là mặc áo giáp, tứ chi là tỏa giáp. Cuối cùng lộ diện, đám chân dê mềm cuối cùng lộ diện. Còn toàn thân đều bọc như mai rùa, cho rằng như thế chúng ta liền chém chẳng được đầu của chúng à, ha ha ha. Đám võ sĩ tộc Sa Mang công thành này không có lo lắng chút nào mà chợt nhào vào dưới tường thành, cố nhảy lên. Leo lên như thằng lằn vậy. Vẫn chẳng cần thang công thành. Rõ ràng quá ngầu. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần xông lên đầu tường, chiến đấu liền kết thúc. Vừa lúc đó, trên tường thành truyền đến từng đợt rống lớn. À, đám Man Di này rốt cuộc đã tới, rốt cuộc đã tới. Cuối cùng có thể khai chiến, ta sắp điên rồi, ta đều sắp muốn điên rồi. Đám thành vệ quân dưới trướng Thẩm Lãng đều gào lên như là sói tru vậy. Tiếp đó, vô số gỗ lăng, vô số tảng đá được nện mạnh xuống. Đốt sôi dầu sôi, đốt nóng cứt đáy, điên cuồng đổ xuống. Võ sĩ tộc Sa Mang tức khắc ngây người. Ta, mẹ kiếp. Đây là quân đội kiểu gì, lại gào rú so với chúng ta còn giống giả thú hơn. Hơn nữa, sức lực lớn như vậy. 1 vạn thành vệ quân dưới trướng Thẩm Lãng, mỗi một người giơ lên tảng đá hơn 100 cân đập xuống. Còn gỗ lăng trên 100 cân thì nắm bằng một tay đập xuống. Chảo dầu nấu sôi cũng đập xuống luôn. Khổ đầu hoang hét lớn, các huynh đệ, tiết kiệm một chút, tiết kiệm một chút. Tên khốn kia, không nên đập chảo, dội dầu là được rồi, không nên ném chảo. Tên khốn kia, ngươi làm gì thế? Ngươi nghĩ làm gì? Địch nhân đều xông tới, ngươi đầu thành đánh là được rồi, ngươi còn muốn lao xuống thành đi đánh. Kéo nó, kéo nó. Thuốc này vẫn là quá mạnh. Những tên thành vệ quân này nín chừng mấy ngày. Bây giờ cuối cùng khai chiến. Bọn họ trực tiếp liền điên rồi. Vừa mở trận, không đợi được kẻ địch xông lên, có vài người còn định lao lao xuống. Gan dạ hơi quá. Thời gian mấy ngày nay, Thẩm Lãng cùng Khổ Đầu Hoang thật sự là không áp chế nổi 1 vạn người tràn đầy tinh lực này, không có cách nào liền để bọn họ đập phá nhà cửa. Thế là phá hết tất cả nhà thành gỗ lăng. Mấy chục cục gạch dính vào cùng nhau, biến thành tảng đá. Tiếp đó, một màn khí thế ngất trời xuất hiện. 1 vạn thành vệ quân này quả thực dùng sức lực không hết, hễ trong tay có gì là đập xuống hết. Cái thứ nhẹ hơn 100 cân à, quả thực không cách nào làm cho ta phát tiết những thứ kìm nén trong lòng. Đập đến hưng khởi, còn không đã ghiền, trực tiếp sẽ phải nhảy xuống thành đi cùng võ sĩ tộc Sa Mang quyết chiến. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Từ xưa đến nay cũng là mềm sợ cứng, cứng rắn sợ liều mạng sợ người điên. Võ sĩ tộc Sa Mang đúng là không muốn mạng. Nhưng 1 vạn võ sĩ dưới trướng Thẩm Lãng này là người điên từ đầu đến đuôi. Hơn nữa còn là loại điên sức lực vô hạn, tinh lực dồi dào. Hoàn toàn không biết mệt mỏi rã rời, điên cuồng dơ lên thứ gì là đập xuống võ sĩ tộc Sa Mang dù cho lợi hại, cũng gánh không được tảng đá trên 100 cân, trực tiếp bị đập thành thịt nát. Dầu được nấu sôi, ban đầu do mấy người lính cùng nhau đổ xuống. Kết quả những tên điên thành vệ quân này tự một mình cầm lấy chảo, còn muốn đứng ở đầu thành, nhắm hướng đổ xuống. Người không sợ mình bị bỏng chết hả? Không sợ ngã xuống hả? Trong chớp nhoáng này, võ sĩ tộc Sa Mang trực tiếp bị giết phủ đầu. Ta. D. Trên thế giới này còn có quân đội càng thêm điên cuồng so với chúng ta. Đám người kia hóa ra không phải người. sức lớn vô hạn thế này sao? Nhưng võ sĩ tộc Sa-man, gặp mạnh thì càng mạnh hơn. Mặc dù chịu thương vong to lớn, nhưng vẫn điên cuồng mà leo lên. Bọn họ nhân số quá nhiều, tốc độ quá nhanh. Cái tường thành chỉ cao vẹn vẹn 5 mét, căn bản là đỡ không được bọn họ. Chẳng bao lâu, một đám lại một đám võ sĩ tộc Sa-man leo lên đầu tường. Ha ha ha ha. Thời khắc đại khai sát giới của võ sĩ tộc Sa-man chúng ta đến. Một khi cận chiến, chúng ta vô địch. Quân đội Việt quốc, các ngươi chờ đi. Hỡi các huynh đệ tộc Sa-man, chặt đầu người đi. A, võ sĩ tộc Sa-man rống to hơn xông lại. A, kết quả, võ sĩ thành vệ quân gào rú càng thêm lớn tiếng, cả người càng thêm điên cuồng, giơ lên đại đao, hung mãnh mà vọt tới. Võ sĩ tộc Sa-man kinh ngạc. D, hắn nhìn qua hình như còn hưng phấn hơn so với ta nữa. Trong nháy mắt, hai người chợt chém giết ở cùng nhau. Rầm. Võ sĩ tộc Sa-man đao pháp tinh xảo, nguyên bản sức chiến đấu vượt qua xa võ sĩ thành vệ quân. Thế nhưng, sau khi dùng hoàng kim long huyết, võ sĩ thành vệ quân có lực lượng tăng vọt, tốc độ tăng vọt, dũng khí không sợ chết thậm chí còn bắn ra. Sau một đao, hai người đều chém trúng lẫn nhau. Võ sĩ tộc Sa-man cắm loan đao ở trên khôi giáp thành vệ quân. Thế nhưng, trên người bọn họ gần như không có mặc áo giáp, chỉ có lính tinh nhuệ mới mặc giáp mây. Kết quả chính là nhất đao lưỡng đoạn. Thân thể gầy gò của bọn họ trực tiếp bị chém thành hai nửa. À, đã ghiền, thoải mái. Thoải mái, còn ai nữa, còn ai nữa. Tay võ sĩ thành vệ quân cũng mặc kệ cây loan đao còn cắm trên người, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Các huynh đệ, không nên ném đá, không nên đập gỗ lăng, chờ bọn chúng nhào lên tới, dùng đao giết lại thêm đã ghiền a. Tay võ sĩ thành vệ quân này rống to hơn. Thẩm Lãng vừa nghe, thiếu chút nữa mắng ra. Đê mẹ ngươi. Tên lính quèn kia không nên nói tầm xàm. Làm hỏng thời cơ chiến đấu. Kết quả, những thứ này võ sĩ thành vệ quân thật đúng là tạm hoãn ném tảng đá cùng gỗ lăng. Thực sự chờ những võ sĩ tộc Sa-man này nhào lên. Tiếp đó, đánh giáp lá cà. Chiến đao đối chiến. Giết, giết, giết. Càng giết càng tỉnh, càng giết càng anh dũng. Cuối cùng, trở thành một loại điên vậy. Đám điên này còn không phòng thủ, đối mặt đao của kẻ địch còn chẳng thèm né, hận không thể dùng đầu đi ngăn cản. Khổ đầu hoang thấy chửi ầm lên. Nếu không phải là gia tộc họ Kim sử dụng loại giáp tinh nhuệ nhất thì các ngươi có 10 cái mạng cũng mất. Đây căn bản thì không phải là hai đội quân đang đánh giặc, mà là hai loạt mãnh thú cấu xé lẫn nha. Ngươi chém ta một đao, ta chém ngươi một đao. Giáp của thành vệ quân lợi hại, trúng một đao không có chết, trực tiếp chém chết võ sĩ tộc Sa-man. Những võ sĩ tộc Sa-man này thực sự vẫn là lần đầu tiên gặp phải quân đội như vậy. Ta làm sao lại có cảm giác như đối mặt bầy sói hồi đi săn vậy? Nhưng mà, mấy con sói dữ kia không có mặc giáp. Cứ như vậy, một vạn thành vệ quân ỷ vào trang bị tốt, sức lực vô hạn, tốc độ nhanh nhẹn nên gan to bằng trời. Một vạn người đối diện với số lượng kẻ địch càng nhiều hơn, không chỉ không rơi xuống hạ phong, hơn nữa còn trắng trợn chém giết. Đám võ sĩ tộc Sa-man xông lên đầu thành càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều. Máu tươi tận trời, thi thể khắp nơi. Cuối cùng, ngay cả võ sĩ tộc Sa-man không sợ chết chút nào cũng phải kinh hoàng. Bởi vì quá đáng sợ. Quá thảm thiết. Quân đội bên mình chỉ có chết, không có bị thương. Đám thành vệ quân điên rồ mặc giáp kia, nhất định phải cầm kẻ địch chém thành hai đoạn mới bỏ qua. Bọn họ thà bị một người khác chém, cũng phải chém kẻ địch trước mặt làm hai. Cho nên, toàn bộ võ sĩ tộc Sa-man một khi ngã xuống, chính là chết không toàn thây. Thương vong kinh người. Võ sĩ tộc Sa-man gan dạ vô cùng, vẫn điên cuồng mà xung phong. Thế nhưng, theo thời gian trôi đi, trên đầu thành, võ sĩ tộc Sa-man càng lúc càng ít. Càng lúc càng ít. Tử thương hoàn toàn vô số kể. Một trận chiến này, tộc Sa-man thảm bại. Ra lệnh thu binh, ra lệnh thu binh. Tiếng chiêng vang lên. Đại quân chủ lực của tộc Sa-man kỷ luật nghiêm minh, lui về phía sau như thủy triều. Hơn nữa bọn họ rút lui cũng đặc biệt lợi hại. Trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống. Tường thành cao 5 mét, ấy vậy mà họ trực tiếp nhảy đến trên mặt đất, một chút việc không có, thực sự linh hoạt như khỉ vậy. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, trên đầu thành, đại quân chủ lực của tộc Sa-man biến mất sạch sẽ. Để lại thi thể đầy đất. Tất cả thi thể cũng không có hoàn chỉnh, toàn bộ đầu tường cơ hồ bị máu tươi che mất. Thành vệ quân dưới trướng Thẩm Lãng không có truy kích. Bởi vì, bọn họ giết đã nghiện. Nín chừng mấy ngày, cuối cùng đủ phê. Lúc này cả người vui sướng. Thoải mái, thoải mái.

Nhánh quân đội này bên trong có vương bài tinh nhuệ nhất của tộc Sa Mang mà vua Căng chẳng bao giờ xuất động, toàn bộ sử dụng siêu cường cung một thạch rưỡi, tuy rằng cũng chỉ có 5.000 người, nhưng sức chiến đấu siêu cường. Cùng lúc đó, Kim Mộc Lan xuất lĩnh 3.000 quân Niết Bàn thứ hai cập bến ở một bờ biển hẻo lánh. Chính thức lên đất liền nước Nam Ẩu. Đi sâu vào tim gan nước Nam Ẩu, lập tức xông vào nơi hiểm yếu đánh bại kẻ thù. Đô thành Việt Quốc, bên trong một căn phòng bí mật. Bái kiến chúc tướng. Chào Sung Su Mật. Trong căn phòng bí mật này chỉ có 3 người, nhưng toàn bộ cũng là đầu sỏ Hô Phong Hoán Vũ. Tể tướng Thượng Thư Đài nước Việt Chúc Hoàng Chủ, Phó sứ Su Mật Viện nước Việt Sung Ngạc và Vưởng Lão Hội Ẩn Nguyên Thư Bá Đảo. Sung Su Mật, ngài và ta đều một mực cả đời không qua lại với nhau, vì sao hôm nay muốn tổ cục thế này vậy? Chúc Hoàng Chủ cười nói, quốc sự bận rộn, chúng ta cứ mãi vắng học như vậy không tốt lắm. Sung Ngạc nói, hạ quan mỗi 3 ngày về nhà tắm rửa một lần, chúc tướng cũng là như vậy, đám người Ninh Cương, Ninh Khải đều là như thế. Bây giờ vừa vặn là thời khắc hai người chúng ta về nhà tắm rửa, sẽ không gây ra bất kỳ nghi ngờ nào. Chúc Hoàng Chủ nói, Sung Su Mật thật đúng là trăm phương ngàn kế, thời gian cấp bách, có chuyện nói thẳng đi. Sung Ngạc nói, chúc tướng, lẽ nào ngài còn ôm kỳ vọng với Ninh Dực à, người này đã phế đi, không bằng lui ra mà cầu việc khác. Chúc Hoàng Chủ nói, Tam Vương Tử Điện Hà Hùng Tài Đại Lược, gia tộc họ Chúc của ta nào dám nịnh bợ. Sung Ngạc nói, lúc này chỉ có hai cái cục diện, Việt quốc diệt vong, có thể không mất, chúc tướng ngài hy vọng nhìn thấy nước Việt vong quốc cả. Chúc Hoàng Chủ nói, Việt quốc là tâm huyết cả đời, làm sao ta sẽ sẵn lòng để nó diệt vong. Sung Ngạc nói, có thế chứ, gia tộc họ Chúc thâm căn cố đế, quyền thế hung thiên. Nhưng đó là phe Viêm Kinh, còn cái phe của chúc tướng e rằng vẫn cùng hưởng vinh nhục với Việt quốc đi. Trong tương lai, khi hoàng đế Đại Viêm bệ hạ muốn thống nhất thiên hạ, chúc tướng còn có thể lập được công lao hiển hách, tiến tới tấn chức vào Viêm Kinh, một phát biến thành quyền thần toàn bộ thế giới phương Đông. Chúc Hoàng Chủ cao mày, lão không thích nói như vậy, quá tầm thường trắng trợn. Cái gì tấn chức? Cái gì quyền thần? Ý tứ của người đọc sách là phải kín đáo, khinh thường nói quyền thế. Sung Ngạc tiếp tục nói, nhưng lúc này Việt quốc nhìn qua dường như nhất định phải diệt vong, bởi vì chúng ta xuất hiện một quân vương vừa điên cuồng mà lại thích đánh cuộc. Chúc Hoàng Chủ nói, thần không nói quá vua. Sung Ngạc trong lòng cười nhạt, Chúc Hoàng Chủ nhà ngươi đối phó bệ hạ cũng không phải một hai lần, bây giờ lại đang ra vẻ trung quân cái nổi gì. Sung Ngạc nói, chỗ này ta có một ý này, xin chúc tướng tham khảo một chút. Chúc Hoàng Chủ nói, mời nói. Sung Ngạc nói, hôm nay toàn bộ Việt quốc còn lại hai cổ lực lượng. Tập đoàn Tam Điện Hạ, tập đoàn họ Chúc, nếu như chúng ta tiếp tục bất đồng, vậy một cây chẳng chống vững nhà, Việt quốc nhất định mất. Nếu hai nhà chúng ta đoàn kết nhất trí, vậy cục diện Việt quốc còn có được cứu trợ. Chúc Hoàng Chủ nhắm mắt lại đều biết Sung Ngạc muốn nói điều gì. Nhưng, có mấy lời vẫn phải nói ra. Sung Ngạc nói, chúng ta bây giờ nhất thiết phải cùng vua Căng đàm phán một lần nữa, bỏ qua toàn bộ hành tỉnh Thiên Nam đổi lấy hắn đình chiến. Hay là, phải cùng Ngô Vương đàm phán, ngăn cản đại quân của hắn xuôi Nam, cắt nhường 6 quận hành tỉnh Thiên Bắc cho hắn, cắt nhường thành Nộ Triều cùng quần đảo Lôi Châu cho hắn. Kể từ đó, tất cả lực lượng còn lại của Việt quốc chúng ta sẽ cùng Sở Vương quyết chiến, muốn hoàn toàn đánh thắng 30 vạn đại quân của hắn có thể rất khó, nhưng muốn bảo vệ cho hành tỉnh Thiên Tây, để nước Sở không công mà lui vẫn có thể đủ làm được. Chúc Hoàng Chủ nói, ý kiến hay, vậy các ngươi cứ làm như vậy đi. Sung Ngạc nói, nhưng cái kế hoạch này thiếu gia tộc họ Chúc không được, cần họ Chúc cùng hội Ẩn Nguyên cùng thuyết phục nội các đế quốc cùng hoàng đế bệ hạ, tiếp đó do đế quốc Đại Viêm hướng nước Ngô tạo áp lực, như vậy kế hoạch này sẽ thành. Thư Bá Đảo coi như là quyền thế hung thiên, ông ta có thể lợi dụng thành Nộ Triều đã động tổng bộ hội Ẩn Nguyên. Nhưng muốn thuyết phục nội các đế quốc cùng hoàng đế, vậy dựa vào sức của ông ta liền không đủ, cần gia tộc họ Chúc xuất lực. Sung Ngạc tiếp tục nói, còn vua Căng bên kia, dù cho hắn duy trì minh ước cùng nước Sở, nước Ngô, thành quả lớn nhất chính là cắt cả hành tỉnh Thiên Nam. Cho nên chúng ta đơn giản triệt để cắt nhường cho hắn, kể từ đó hắn sẽ thỏa mãn, không có lý do gì lớn hơn nữa để đưa quân bắt phạt. Chúc Hoàng Chủ nói, bệ hạ, chỉ sợ sẽ không đáp ứng đi. Sung Ngạc nói, trong chuyện quốc gia sống chết tồn vong, ta cảm thấy cần phải xã tắc làm trọng, vua là nhẹ. Lời nói này được hiên ngang lẫm liệt, nhưng ý kiến nội bộ lại đặc biệt đáng sợ. Đây là muốn trực tiếp làm Ninh Nguyên hiến mất quyền lực, gần như là đảo chính. Chúc Hoàng Chủ ngã về sau một cái, tiến vào suy tư, không nói gì. Sung Ngạc nói, chỉ cần đôi bên chúng ta liên thủ, toàn bộ Việt quốc hẳn không có thể chống đỡ lực lượng của chúng ta. Chúc Hoàng Chủ vẫn không có mở miệng. Sung Ngạc nói, chúc tướng, thời gian cấp bách. Chỉ cần ngài gật đầu một cái, đại quân của chúng ta có thể chuẩn bị. Đại quân trong miệng của ông ta, đương nhiên là hạm đội trên biển của Tiết Triệt, do hội Ẩn Nguyên đứng ra thuê, tiếp đó phủ lên cờ nước Ngô đi tiến đánh thành Nộ Triều. Thành Nộ Triều lúc này trống rỗng vô cùng, Hội Thiên Đạo tuy rằng điên cuồng thêm binh, nhưng lực lượng của bọn họ cuối cùng là có hạn. Xung Ngạc nói, nhưng mỗi một ngày đều đặc biệt quý giá, tuyệt đối không thể kéo dài. Chúc Hoàng Chủ vẫn không có mở miệng. Xung Ngạc nói, Ninh Kỳ Điện Hạ lên ngôi làm vua, sau đó họ Xung của ta vẫn chuyên chú với quân sự, Tiết Triệt vẫn chuyên chú với tin tức, Thượng Thư Đài cùng Quan Văn vẫn thuộc về ngài Chúc Tướng, chúng ta tuyệt đối không dây máu ăn phần, nhà ngài vẫn là lãnh tụ Việt Quốc văn nhân. Chúc Hoàng Chủ vẫn không có mở miệng. Xung Ngạc do dự một lúc lâu, chợt cắn răng nói, Tam Vương Tử Ninh Kỳ có thể lấy con gái họ Chúc, sau khi lên ngôi, con gái họ Xung của ta cùng con gái họ Tiết Cam Nguyện làm phi, con gái họ Xung làm vương hậu. Chúc Hoàng Chủ bỗng nhiên nói, Chúc Hồng Bình nhà ta xem như có tiền đồ, lần này ân khoa thi hội trúng thủ khoa, Xung sư sư nhà ngài đến nay chưa gả, không bằng gả cho cháu của ta Chúc Hồng Bình được không? À, Xung Ngạc ngạc nhiên. Chúc Hồng Bình, kinh đô đệ nhất thiên tài, đúng là ưu tú vô cùng. Nhưng thằng nhóc ấy lấy Xung sư sư, không sợ bị đánh chết à? Hơn nữa, họ Xung vẫn muốn gả Xung sư sư cho vương tộc đế quốc Đại Viêm. Lần trước trăm phương nghìn kế còn muốn cùng Vũ Thân Vương đế quốc kết thông gia. Gia tộc họ Xung sớm thấy hoàng đế quyết tâm thống nhất thiên hạ, cho nên mạo hiểm làm tức giận Ninh Nguyên Hiến, cũng muốn phòng ngừa chu đáo, kéo quan hệ với đế quốc. Mà bây giờ Chúc Hoàng Chủ để Xung sư sư gả cho Chúc Hồng Bình, đây là muốn cắt đứt đường họ Xung dựa thế vương tộc đế quốc, à gia tộc họ Xung không cách này lôi ra trang tuyệt sắc thứ hai rồi. Tức khắc Xung Ngạc lâm vào trạng thái lựa chọn chật vật. Lão tặc Chúc Hoàng Chủ này, rõ ràng sẽ dẫm lên ranh giới cuối cùng của người khác. Chúc Hoàng Chủ đứng lên nói, xem ra chuyện này Xung Xu Mật vẫn không thể làm chủ, vậy thì thôi. Lão trực tiếp đi ra bên ngoài. Coi như lão hủ hôm nay chưa có tới. Thư bá đảo hội ẩn nguyên liếc xéo về phía Xung Ngạc. Bây giờ là lúc nào? Còn tính toán những thứ này? Được. Xung Ngạc nói, Chúc Tướng, việc này cứ quyết định như vậy. Chúc Hoàng Chủ một lần nữa đi trở về, ngồi xuống nói, chúng ta ngày hôm nay chẳng qua là nói chuyện hôn sự của hai đứa nhỏ, còn lại chẳng nói gì cả. Xung Ngạc nói, đúng, chúng ta chẳng qua là nói hôn sự, không nói chuyện chính sự. Chúc Hoàng Chủ nói, vậy không bằng liền quyết định hôn ước đi. Xung Ngạc nói, được, cứ dựa theo ý kiến Chúc Tướng mà làm. Kế tiếp, ở dưới chứng kiến của thư bá đảo hội ẩn nguyên, Chúc Hoàng Chủ cùng Xung Ngạc ký hai phần hôn thư. Tam Vương Tử Ninh Kỳ lấy Chúc Nịnh là chính thê. Chúc Hồng Bình lấy Xung Sư Sư làm vợ. Ký xong hai phần hôn ước này, đại biểu cho hai tập đoàn chính trị lớn nhất Việt Quốc chính thức liên thủ. Một văn một võ, chẳng còn địch thủ này. Lúc này, có thể cần phải hợp với một câu nói. Bánh xe lịch sử đã lăn về phía trước một bước. Cái này cũng đại biểu cho gia tộc họ Chúc chính thức chuyển biến lập trường, hỗ trợ Tam Vương Tử Ninh Kỳ. Chúc Hoàng Chủ mới vừa về đến nhà không lâu sau. Mười mấy người võ sĩ họ Chúc chạy vội ra, có lên Bắc, có xuôi Nam. Lên Bắc là tiến vào Viêm Kinh, để tổng bộ gia tộc họ Chúc toàn lực thuyết phục nội các đế quốc, để đế quốc Đại Viêm hướng Ngô Vương tạo áp lực. Xuôi Nam là thuyết phục Thiên Nhai Hải Cát, đồng thời báo tin Chúc Nhung, chuẩn bị cùng vua Căn mở ra đàm phán mới. Lần ra mắt trước đó để lại cho tên mập Kim Mộc Thông vết thương suốt đời khó quên. Nhưng đối với Chúc Nịnh mà nói, chỉ là một trải nghiệm chơi đùa vui vẻ mà thôi, gần như không có nổi lên một cơn sóng gợn nào. Nàng mỗi ngày vẫn ở nhà, nghiên cứu đủ loại sách vở. Say sưa ở trong biển kiến thức, không thể tự kềm chế. Nàng mới vừa nghiên cứu hết định lý bốn màu của Thẩm Lãng, tiếp đó nhìn mà than thở, nhưng lại đặc biệt ngạc nhiên. Bởi vì phát hiện cái gọi là định lý bốn màu, khảo nghiệm không là thiên tài trí tuệ, mà là tính toán rất nhiều. Đây cơ hồ coi là một loại công việc khổ cực. Có đường tắt nhất định, nhưng không có khả năng một lần là xong. Điều này cần mấy trăm bậc thầy toán học, đồng thời tiến hành vô số lần giải toán. Vì sao Thẩm Lãng ở trong khoảng thời gian ngắn liền hoàn vậy? Rõ ràng nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhưng mà, nàng là có mới nới cũ, nghiên cứu một tháng, sau đó đã vứt cái định lý bốn màu này sang một bên bắt đầu nghiên cứu vua Căn. Trạch nữ này, rõ ràng ai hóc thì nghiên cứu người đó. Gần đây toàn bộ vương triều phương Đông, học nhất chẳng ai ngoài vua Căn. Nàng mà bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ quỹ tích quật khởi của vua Căn. Trước tiên đưa giả thuyết thật lớn mật, sau đó chứng minh cẩn thận. Vua Căn như là chó chết chủ, một mình tiến vào tộc Sa Mang. Vì sao có thể ở trong vòng 2 năm ngắn ngủi thống nhất toàn bộ tộc Sa Mang vậy? Có kỳ ngộ, có kỳ tích. Vậy là có cái kỳ ngộ lớn nhất nào? Di tích thượng cổ. Tiếp tục, Chúc Nịnh mà bắt đầu nghiên cứu lịch sử, địa lý toàn bộ tộc Sa Mang. Nàng ra sức mượn đọc các điển tịch thượng cổ tương quan. Kết quả như gặp quỷ, điển tịch về địa lý tộc Sa Mang đều là một loại văn tự khác. Có chút gần giống với chữ Phạn. Không có biện pháp, Chúc Nịnh lại bắt đầu học tập chữ Phạn. Gần đây nàng mỗi ngày đều đang nghiên cứu điển tịch thượng cổ, nghiên cứu lịch sử tộc Sa Mang, 1.000 năm, 2.000 năm trước, thậm chí lịch sử thượng cổ. Chân chính mất ăn mất ngủ. Nha đầu, nghiên cứu ra được thứ gì không vậy? Chúc Hoàng chủ bèn hỏi. Chúc Nịnh nói, vùng đất của tộc Sa Mang ở thế giới thượng cổ đã từng có một quốc gia đặc biệt phồn vinh cường đại. Người của bọn họ loại thon dài, tay và chân vô cùng cường tráng hữu lực, bọn họ thành thị xây ở trên cây, có xạ thủ thần kỳ nhất thiên hạ, kinh đô đó tên gọi là Đế quốc Đại Si. Chúc Hoàng chủ kinh ngạc, không nghĩ tới nha đầu kia lại thực sự nghiên cứu ra được không ít thứ. Chúc Nịnh tiếp tục nói, lãnh thổ của Đế quốc Đại Si đã từng đặc biệt vĩ đại, tương đương với gấp 10 lần nước Việt. Mười nhiều Việt quốc lớn nhỏ. Đó chính là chừng 7 triệu cây số vuông, đúng là một nước lớn. Chúc Hoàng chủ nói, vậy ranh giới của Việt quốc thời thượng cổ chẳng phải cũng thuộc Đế quốc Đại Si sao? Chúc Nịnh nói, không, lãnh thổ của Đế quốc Đại Si đều ở phía nam này, bây giờ đều đã chìm xuống biển cả. Thượng cổ kiếp nạn, thế giới kịch biến, vô số lục địa chìm vào trong biển. Chuyện này ở rất nhiều điển tịch thượng cổ đều có ghi chép, rất nhiều đáy biển phát hiện di tích thượng cổ cũng có thể chứng minh điểm này. Chúc Hoàng chủ tạm thời buông xuống chính sự, ngồi xuống châm trà cho cháu gái, chính thức bắt đầu giao lưu. Chúc Nịnh nói, gia gia, trước đây không lâu, Thiên Nhai Hải các cùng núi Phù Đồ không phải ở vùng biển phía nam phát hiện một di tích thượng cổ, nếu như cháu không có đoán sai, đó phải là Đế quốc Đại Si. Loại suy đoán này cực kỳ phi thường có lý có cứ. Chúc Nịnh tiếp tục nói, gia gia ngài biết cái gì là di tích thượng cổ à? Chúc Hoàng chủ nói, văn minh thượng cổ lụi tàn, tất cả quốc gia đều trở thành phế tích. Thế nhưng có một chút khu vực bởi vì nguyên nhân đặc biệt, hoặc là may mắn được giữ tương đối hoàn chỉnh. Chúc Nịnh nói, dựa theo suy đoán của cháu, năm đó Đại Si Đế quốc cường đại như vậy, tuyệt đối không chỉ có chỉ lưu lại một di tích thượng cổ, cho nên con hoài nghi bên trong tộc Sa Mang còn có một cái này có thể chính là chân tướng vua căn cuộc khởi. Nàng hăng hái bừng bừng ngẩng đầu, muốn cùng Chúc Hoàng chủ tiếp tục trò chuyện, kết quả phát hiện gia gia sắc mặt nghiêm trọng. Thế nào? Gia gia. Chúc Hoàng chủ nói, Nịnh Nhi, lần trước cùng Kim Mộc Thông tương thân, cháu có cảm tưởng gì? Chúc Nịnh nói, không cảm tưởng gì, ngài không nói thì cháu cũng quên mất. Chúc Hoàng chủ nói, ta muốn gả cháu cho Ninh Kỳ. Chúc Nịnh kinh ngạc, trầm mặc một lúc lâu, vành mắt bên trong có chút ướt át. Nhất định phải như vậy sao? Chúc Hoàng chủ gật đầu. Chúc Nịnh nói, được, con đồng ý. Chúc Hoàng chủ vỗ vỗ bả vai của nàng, rồi nói, lúc gia tộc vào lúc hùng mạnh, có thể cho cháu tự do bay lượn. Nhưng lúc gia tộc nguy nan thì tất cả gia tộc phải bay về cùng một hướng. Cháu hiểu, gia gia. Chúc Nịnh nói. Chúc Hoàng chủ xoa đầu cháu gái rồi nói, khó khăn cho cháu, hài tử. Tiếp đó lão đi, để Chúc Nịnh một chỗ. Chúc Nịnh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ sở. Cái gì tương thân tam vấn? Cũng là giả, cũng là hư. Kim Mộc Thông thông qua ba câu hỏi ra mắt, kết quả còn chưa phải là bị nàng từ chối. Tam Vương tử Ninh Kỳ cũng không có tới gặp Chúc Nịnh, hôn sự hai người cũng đã định xuống. Thế giới này quá thực dụng, quá không công bằng. Chúc Nịnh nhìn cái giá sách này một lần. Có thể đây là khoảng thời gian thoải mái cuối cùng của nàng, kế tiếp nàng sẽ phải chuẩn bị trở thành một vương hậu. Hóa ra Chúc Nịnh ta đây cũng là một kẻ phàm tục. Nàng nghe nói Kim Mộc Thông mỗi ngày đều đang liều mạng huấn luyện, muốn trở nên gầy, muốn phải trở nên đẹp trai. Không có ích lợi gì Kim Mộc Thông, người cũng không cần uổng phí khí lực, thế giới này vẫn là quá thực dụng. Phía trong nước Nam Mẫu. Lên đất liền, sau đó Mộc Lan mang theo 3.000 quân Niết Bàn thứ hai tiến vào trong rừng rậm. Trong phút chốc, nàng lại cảm giác được vô cùng vui sướng. Có một loại cảm giác cá vào biển rộng, chim vào núi rừng. Cánh rừng rậm nguyên thủy vô biên vô tận lại để cho nàng cảm giác được vô cùng tự do. Năng lực nhận biết của nàng với tự nhiên được tăng lên rất nhiều ở đây. Nàng thậm chí có thể cảm giác được vô số cây trong rừng đang hít thở. Có thể cảm nhận được vô số dã thú đang say ngủ, ngò ngoe muốn động. Trong lòng tràn đầy vô cùng sung sướng. Thậm chí có một loại cảm giác về nhà. Đi. Ra lệnh một tiếng. 3.000 quân đội bắt đầu xuyên qua rừng rậm. Mỗi một quân Niết Bàn phụ trọng đến tầm 400 cân, mang theo 500 mũi tên, trên 100 cân lương khô cùng dược liệu. Nhưng dù cho như thế, mỗi người vẫn bước đi như bay. Những khu rừng trong nước Nam Ẩu đặc biệt rậm rạp, địa thế hết sức phức tạp. Nhưng cũng chỉ vậy thôi. Đổi thành những quân đội khác, một khi tiến vào rừng rậm này, sắp xỉ coi như là kết thúc, gần như xem như là không đi ra ngoài được, thậm chí nửa bước khó đi. Thế nhưng huấn luyện hành quân Niết Bàn thứ hai trước đó, so với cái này còn phức tạp, so với cái này hiểm ác đáng sợ không biết gấp bao nhiêu lần. Ở trong khu rừng này, nguy hiểm nhất là trùng độc thú dữ, thực sự vô số kể, bởi vì chúng nó mới là chủ nhân rừng rậm. Chỉ có võ sĩ tộc Sa Mang mới hiểu được tách ra thế nào. Còn có nhiều chướng khí đếm không xuể. Cái gì là chướng khí? Trong rừng rậm nguyên thủy có rất nhiều mục lá mục, thi thể động vật v.v. Hơn nữa ở thời tiết đây rất oi bức, những thứ lá cây mục nát và xác động vật sẽ lên men, phóng xuất ra khí thể có độc. Nhưng mà, Mộc Lan cách rất xa cũng có thể ngửi được mùi chướng khí, tiếp đó dẫn theo quân đội tách ra. Thần kỳ hơn chính là thú dữ trùng độc, những thứ này hoàn toàn là khó lòng phòng bị. Võ sĩ tộc Sa Mang cũng chỉ có thể dựa vào đủ loại mùi thuốc bức lui những đồ chơi này. Thậm chí có chút thời điểm ngay cả võ sĩ tộc Sa Mang đều sẽ phải chịu độc trùng mãnh thú tập kích thương vong. Nhưng mà, những thứ độc trùng mãnh thú này phát hiện quân Niết Bàn thứ hai sau đó, chuẩn bị tiến hành đánh lén. Thế nhưng, chúng nó cảm ứng được khí tức trên người Mộc Lan, sau đó lại lựa chọn ngủ đông cùng tránh lui. Giống như Kim Mộc Lan mới là chúa tể rừng rậm vậy, nàng mới là đỉnh của chuỗi thức ăn. Xì xì xì. Nữ thần Mộc Lan không ăn các ngươi. Trận hành quân trong rừng rậm này, so với trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi. Cơ hồ là thông suốt, thần tốc rất nhanh, mỗi tiếng đồng hồ tốc độ hành quân đạt được chừng 9 dặm kinh người. Dọc theo đường đi, gặp mấy chục đợt võ sĩ tộc Sa Mang. Thế nhưng, bọn họ căn bản không kịp trở lại báo tin, đã bị một mũi tên của Mộc Lan phong hầu. Bởi vì Mộc Lan ở rất xa là có thể phát hiện bọn họ, tiếp đó cách 200-300 mét, một mũi tên vọt tới, trực tiếp bị mất mạng. Loại năng lực nhận biết này, rõ ràng nghịch thiên. Nàng lên ven bờ đất liền, khoảng cách đô thành Nam Ẩu khoảng chừng 400 dặm. 3.000 quân Niết Bàn, không ngủ không nghỉ, 2 ngày 2 đêm, thế mà còn chưa đi hết 400 dặm này. Lúc này, khoảng cách đô thành Nam Ẩu cũng chỉ có 40 dặm. Mộc Lan mang theo 3.000 quân Niết Bàn, ở trong rừng rậm nguyên thủy đóng trại. Không có đóng quân, không có nhóm lửa. Toàn bộ võ sĩ tộc Sa Mang đi qua đều bị giết. Không có xảy ra bất kỳ động tĩnh nào. Nhưng mà, Mộc Lan đi tới chỗ không người hẻo lánh, ngửi thân thể mình một cái, nhất là cái chỗ tốt đẹp nhất. Không có mùi vị, vẫn hương thơm thoải mái. Dù cho phu quân ở đây cũng sẽ không ghét bỏ, thậm chí còn có thể hạ miệng dưới thân. Cục cưng Mộc Lan thở dài một hơi. Huyết mạch lột xác, sau đó rõ ràng thần kỳ. Người bình thường bởi vì liên quan đến sự trao đổi chất trong thân thể sẽ có mồ hôi bài tiết ra ngoài cơ thể, cho nên chỉ cần 2-3 ngày không tắm sẽ bốc mùi, nhất là cái chỗ được che đậy ẩm ướt kia, quả thực liền không có cách nào ngửi. Cho nên cái mùi cá chết trên người từ thiên thiên đã trở thành chỗ bẩn cả đời nàng, bây giờ nàng gần mỗi ngày không thể tắm 3 lần bởi vì cú sốc thẩm lãng đánh cho quá độc ác. Mà cục cưng Mộc Lan huyết mạch lột xác, sau đó hệ thống trao đổi chất như biến hóa. Dù cho 2-3 ngày không tắm rửa, thân thể vẫn thơm ngào ngạt, trần bóng như ngọc. Một lần nữa mặc vào áo giáp hoa lệ, Mộc Lan trở lại trong quân. 3.000 quân Niết Bàn này nghỉ ngơi 2 canh giờ, sau khi hừng đông, lập tức tốc độ cao nhất nhằm phía đô thành nước Nam Ẩu, lập tức xông vào nơi hiểm yếu đánh bại kẻ thù. Sau khi vua căng đi, thủ lĩnh tối cao của đô thành nước Nam Ẩu chính là vợ của gã, Sa Mạng. Lúc ở cùng vua căng, nàng là một tiểu yêu tinh. Nhưng chỉ cần rời khỏi bên người vua căng, nàng liền trở thành một nữ thủ lĩnh lạnh lùng. Những người trong cả tộc Sa Mang sợ nàng, vượt qua xa vua căng. Bởi vì vua căng khoan dung độ lượng, dù cho ngôn ngữ của ngươi có chút bất kính, gã có nghe cũng sẽ không để ý. Thế nhưng bị vương hậu Sa Mạng nghe được thì ngươi xong rồi. Nàng sẽ đốt chết người. Toàn bộ tộc Sa Mang bị nàng đốt chết, bị nàng ném xuống hang vạn rắn không dưới ngàn người. Lúc vua căng thống nhất toàn bộ tộc Sa Mang, dĩ nhiên không phải thuận buồm xuôi gió, không biết gặp bao nhiêu chống lại. Mà những người chống cự này gần như đều chết không toàn thây, tán thân vào bụng rắn. Tất cả những điều đó đều có bàn tay của vương hậu Sa Mạng. Muội muội, hắn có đối xử tốt với muội không? Công chúa Ninh La bèn hỏi. Tốt. Công chúa Ninh La nói, hắn cũng từng đối với ta rất tốt, lúc đó ta cũng cho là mình là người đàn bà hạnh phúc nhất trên thế giới, mãi cho đến có một ngày, trên người ta độc phát không giải thích được. Hóa ra hắn một mực dùng ấm trà chì pha trà cho ta, nồi chì nấu cơm cho ta, thậm chí mỗi bữa ăn, mỗi lần trà cũng là hắn đích thân làm, hận không thể tự mình đút ta. Ngay lúc đó ta bị hắn cảm động đến gần như sẵn lòng nỗ lực tất cả, kết quả hắn lại là vì hại ta, vì hạ độc ta thần không biết quỷ không hay. Ừ, công chúa Ninh La nói, muội muội, chắc chắn vua căng bây giờ đối với muội cũng tốt như vậy. Tin tưởng ta, một ngày kia, hắn sẽ đối phó với muội như ta vậy. Bởi vì muội bây giờ còn có tác dụng, thế nhưng chẳng bao lâu muội liền sẽ trở thành chướng ngại vật của hắn. Hắn trọng dụng Tô Nang cùng Nam Cung Ngạo chính là vì cân đối tộc Sa Mang, lẽ nào muội còn nhìn không ra à? Ừ, vương hậu Sa Mạng nói, tỷ tỷ uống trà. Ninh La bưng trà, do dự chỉ chốc lát. Chính Sa Mạng uống trước nửa miệng, ánh mắt lộ ra trào phúng. Người Việt quốc các ngươi, tâm cơ thật nhiều, rõ ràng đa nghi. Ninh La nhìn gương mặt tuyệt mỹ trước mắt này, thậm chí có điểm đố kỵ. Cô gái so với nàng trẻ tuổi hơn, so với nàng đẹp hơn. Uống xong trà sau đó, công chúa Ninh La nói, "Muội muội, ta nói những lời này không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn để cho muội đề cao cảnh giác, lúc hưởng thụ hạnh phúc cũng phải biết cách bảo vệ mình." À, tiếp tục, công chúa Ninh La hét thảm một tiếng, ngã xuống đất đau đớn. Cả tấm thân của nàng đang co giật trên đất. Tiếp đó, giống như có vô số rắn độc bò trong da của nàng. Khuôn mặt vốn diễm lệ của nàng trở nên dữ tợn xấu xí, gần như đều biến hình. Loại đau đớn này giống như ở trong địa ngục, căn bản không cách nào chống đỡ. Vương hậu Sa Mạn đặt một tấm gương trước mặt Ninh La. "Đầu tiên, không cho nói xấu về phu quân ta yêu chàng vô cùng. Nếu như chàng muốn ta chết, nói một câu là được rồi, không cần phải trăm phương ngàn kế hại ta. Thứ hai, không nên câu dẫn phu quân của ta, trước khi đi phu quân của ta nói có xúc động muốn ngủ với ngươi, cái này không được. Bây giờ ngươi xấu như vậy, chàng sẽ hết xúc động nổi nữa rồi." Công chúa Ninh La nhìn thấy bản thân xấu xí trong gương, tức khắc phát sinh từng đợt thét chói tai. Vua Căng mang đi 8.000 đại quân, võ sĩ tộc Sa Man ở lại đô thành nước Nam Ẩu không đủ 3.000 người, toàn bộ là dòng chính của vương hậu. Vương hậu Sa Mạn nước Đại Nam thường ngày leo lên đầu thành, quan sát rừng rậm. Nàng kỳ thực không thích thành thị, nàng thích rừng rậm, ở chỗ đó nàng mới có thể tự do tự tại phi nhanh, mới có thể vui sướng mà hít thở. Đồng dạng nàng cũng không thích cùng cấm quân ở trong phòng thân mật, thích ở trong rừng, bên hồ, trên cây ngoài trời. Nàng không thích quyền thế, cũng không có hùng tâm tráng chí gì ả, thế nhưng chồng của nàng lại có chí hướng cao xa, nàng chỉ có thể hy sinh một chút tự do của mình. Bỗng nhiên, nàng ngửi được một khí tức nguy hiểm. Tiếp đó, phía nam trong rừng rậm, có người vọt ra. Tốc độ thật nhanh. "Địch tấn công, địch tấn công." Vương hậu Sa Mạn một tiếng hô to, chuẩn bị chiến tranh. Tiếp đó, đô thành nước Nam Ẩu vang lên trống trận. 3.000 võ sĩ tộc Sa Mang trực tiếp thuộc về nàng lao ra thật nhanh. 4.000 phó tổng quân nước Nam Ẩu, tốc độ sẽ phải chậm rất nhiều. Cái tòa thành trì thật lớn này là đô thành tạm thời của nước Đại Nam, cũng chỉ có 7.000 quân phòng thủ. 7.000 người này chẳng bao lâu tiến vào vị trí phòng thủ. Chỉ bất quá thực sự vô cùng thưa thớt. Vương hậu Sa Mạn đợi một lúc lâu, phát hiện kẻ địch còn chưa đánh tới. Chỉ có ngần ấy người. 2.000 người. 3.000 người. Người điên à, quân đội chỉ có thế này, liền dám đến tiếng đánh đô thành Nam Ẩu. Lúc đó vị quốc mười mấy vạn đại quân cũng không dám đánh. Vương hậu Sa Mạn nói, phu quân đáng yêu của ta, không cần chàng, ta có thể thu thập hết nhánh quân đội này, xem ra chàng tính toán cũng có lúc sai a chuẩn bị. Vương hậu Sa Mạn giơ lên tay ngọc. Mộc Lan dẫn đầu 3.000 quân Niết Bàn thứ hai không ngừng tiếp cận. Khoảng cách tường thành nước Nam Ẩu 2.000 mét, 1.000 mét, 500 mét, 300 mét, 200 mét. Định. Tức khắc, 3.000 quân Niết Bàn thứ hai chợt ngừng thế xung phong, bày trận tại chỗ. Động tác chỉnh tề như một. Gỡ. 3.000 người thật chỉnh tề bày mũi tên trước người, hơn nữa còn là dựng đứng trưng bày. Phía trước bày đặt 9 túi tên, phía sau cổng một ống, mỗi một ống 50 nhánh. Cầm cung cỡ lớn, kiểm tra dây cung, kiểm tra ròng rọc. Không có vấn đề. Nhận. 3.000 quân Niết Bàn, dương cung cài tên, ngắm bắn Nam Âu trên tường thành quân địch. Mộc Lan nhìn cô gái trên tường thành kia. Cô ta chính là vợ của vua Căng sao? Lại đẹp như vậy. Cẩn thận đừng làm cho phu quân cặn bã thấy, bằng không chỉ sợ lại muốn vượt quá giới hạn. Nhưng mà chắc không đâu, hắn vô cùng tán thưởng vua Căng. Trên đầu thành, Sa Mạn thấy được Mộc Lan, không khỏi kinh ngạc. Dĩ nhiên là một cô gái đến. Cô gái này là ai? Kim Mộc Lan, vợ của tên thẩm lãng cặn bã kia, à lại ngoại hình đẹp như vậy. Vóc người đẹp như vậy. Vì sao vợ của những tên cặn bã trên đời đều đẹp như vậy? Nhưng mà nàng bị điên thật sao? Lại mang theo 3.000 người đến tiếng đánh đô thành nước Nam Ẩu. Nhưng mà nhánh quân đội này cũng không hề tầm thường. Phía trong nước Nam Ẩu khắp nơi đều có rừng rậm, cũng là độc trùng mãnh thú, ngoài võ sĩ tộc Sa Mang ra cũng không ai có thể qua. Mà nhánh quân đội này của Kim Mộc Lan lại có thể. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy quân đội sau lưng Mộc Lan chợt bắt đầu dương cung cài tên. Tại khoảng cách này bắn tên. Hơn nữa bắn từ thấp lên cao. Nhưng mà, vương hậu Sa Mạn vẫn không dám phớt lờ. Bởi vì nàng cũng đã xem qua mật thư Nam Cung Ngạo, biết nhánh quân thần xạ thủ dưới trướng Kim Mộc Lan này càng lợi hại. Cách 300 bước cũng có thể bắn tới. Nâng lá chắn. Theo một tiếng ra lệnh. Quân phòng thủ trên đô thành Nam Ẩu giơ lên tấm thuẫn. Phóng. Ra lệnh một tiếng. 3.000 quân Niết Bàn bắn ra đợt mưa tên đầu tiên. Vù. 3.000 mũi tên, cách 200 mét, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, chợt đập rơi vào đầu thành. Phụt phụt phụt. Vòi máu tiêu bắn. Mấy chục tên quân phòng thủ tộc Sa Mang ngã xuống bị mất mạng. Còn lại đại đa số mũi tên, hoặc là bắn vào không khí, hoặc là bị thuẫn bài ngăn trở. Thuẫn của tộc Sa Mang cũng làm bằng mây, nhưng hoàn toàn chắc không thua gì thuẫn bằng gỗ. Hai khoảng trăm thước, căn bản bắn không thủng. Mộc Lan huyết mạch lột xác, sau đó nhãn lực cũng tăng cường rất nhiều, dù cho cách xa như vậy, cũng thấy rất rõ ràng. Tức khắc, nàng nhíu mày một cái. Với kết quả chiến đấu này không hài lòng. Đội thứ nhất, tiến tới 50 bước. 1.000 người cất bứa chỉnh tề, đi tới 50 bước. Phía sau 2.000 người, ông lấy tất cả ống tên, cũng theo đi tới 50 bước. Lúc này khoảng cách tường thành chỉ có chừng 160 mét. Đây cũng đã tiến vào tầm bắn võ sĩ tộc Sa Mang. Vương hậu Sa Mạn nói, chuẩn bị, bắn. Mấy nghìn võ sĩ tộc Sa Mang, hướng trên không vứt bắn. Vù vù vù. Mấy nghìn mưa tên, hướng quân Niết Bàn thứ hai đập tới. Quả nhiên bắn rất chuẩn, mưa tên lại có một nửa rơi vào trong quân trận, có gần 1/20 bắn trúng mục tiêu. Nhưng cung võ sĩ tộc Sa Mang trên cơ bản cũng là cung một thạch, ở khoảng cách 160 mét lực sát thương đã đặc biệt yếu. Quân Niết Bàn thứ hai toàn thân đều được áo giáp bao vây, lông tóc không tổn hao gì. Phát sinh tiếng leng keng, tia lửa văng gấp nơi. Bắn. Theo Mộc Lan ra lệnh một tiếng. Quân Niết Bàn thứ hai lại một lần nữa vứt bắn. Vù vù vù vù. Lúc này đây, vẫn mấy chục người ngã xuống dưới, số thương vong chữ so với đợt mưa tên thứ nhất thừa ra ba thành. Vương hậu Sa Mạn kinh hãi. Đội quân thần xà thủ của Thẩm Lãng này cũng thật lợi hại. Khoảng cách xa như vậy, hơn nữa ở trên tường thành, lại ngắm chuẩn như thế. Mộc Lan vẫn là không hài lòng. Sẽ tiến tới 50 bước. Nàng đang tìm một khoảng cách thăng bằng. Ở khoảng cách này bên trong, quân Niết Bàn thứ hai có thể cho quân địch tạo thành thương vong lớn nhất, thế nhưng dựa vào khô giáp chính mình có thể ngăn trở mưa tên tộc Sa Mang. 3.000 quân Niết Bàn sẽ tiến tới 50 bước. Lúc này khoảng cách đô thành Nam Ẩu cũng chỉ có chừng 120 mét. Phóng, phóng, phóng. Đầu tường quân phòng thủ cuồng bắn mưa tên. Tản ra. Theo Mộc Lan ra lệnh một tiếng, 3.000 quân Niết Bàn chợt tản ra, trở thành một hình quạt. Máy bắn đá chuẩn bị. Vương hậu Sa Mạn hạ lệnh. Đô thành nước Nam Ẩu lúc đầu có mấy chục đạo cụ máy bắn đá, nhưng ở trận chiến trước đều bị hủy diệt, may mắn còn lại chỉ có một chút máy bắn đá di động cỡ nhỏ. Những thứ máy bắn đá này có lực sát thương chỉ hơn 100 mét, hiện nay còn dư lại 8 đài. Bắn. Vù vù vù vù. 8 cỗ máy bắn đá bắn. Đạn đá mấy chục cân xẹt qua phía chân trời, hung hăng đập tới. Nhưng mà, độ chính xác vẫn hên xui. Nhưng khí thế quá kinh người, có thể cho tác động mạnh đến quân địch khiến cho chúng kinh hoàng, mất đi sĩ khí. Nhưng mà, 3.000 quân Niết Bàn vẫn không nhúc nhích. Thậm chí đối với đạn đá bay tới nhìn cũng không nhìn một cái. Rầm. Một đạn đá trực tiếp rơi sang chỗ cách đó tầm một mét. Tay quân Niết Bàn này hơi hơi rung một cái, nhưng thân thể không có nhúc nhích một cái, thoáng hít một hơi. Tiếp tục ngắm bắn, bắn. Vù vù vù vù vù. Khoảng cách 120 mét này, đối với quân Niết Bàn thứ hai mà nói cơ hồ là hoàn mỹ. Quân Niết Bàn thứ hai già thành một cánh quạt không ngừng cuồng bắn. Mưa tên nối tiếp nhau đợt sóng này đến đợt sóng khác vẫy tới đầu thành. Vúi, vút, vút. Cung hai thạch, vẫn có lực sát thương, độ chính xác. Kinh người tộc Sa Mang cùng quân phòng thủ Nam Ẩu dù cho thuẫn lên đỡ, cũng chỉ là giảm bớt thương vong. Liên miên mà ngã xuống. Thế là cả chiến trường, lâm vào hình ảnh quỷ dị. 8 cỗ máy bắn đá đập điên cuồng. Nhưng, quân Niết Bàn thứ hai vẫn không nhúc nhích. Thỉnh thoảng bị đạn đá đập trúng, trực tiếp ngã xuống đất bị mất mạng, người bên cạnh cũng vẫn bất động. Trận hình không loạn chút nào. Mà trận thế quân phòng thủ đô thành Nam Ẩu phía trên lại cũng ít loạn. Hai đội quân, cách 120 mét điên cuồng đối xạ. Nhưng mà kết quả vẫn là tàn sát nghiêng về một phía. Quân phòng thủ đô thành Nam Ẩu như là vừa to đập xuống lúa mạch, từng đợt ngã xuống. Mà quân Niết Bàn thứ hai, gần như vẫn không có thương vong gì. Máu bắn ra. Thứ chém giết tĩnh lặng không tiếng động cũng đồng dạng vô cùng thê thảm, thậm chí kinh ngạc. Vương hậu Sa Mạn trong lòng run rẩy. Nàng tối đa chống đỡ một canh giờ, tiếp tục như vậy quân đội của nàng chẳng bao lâu sẽ tuyệt tử. Chú thích của bánh, Úc chương thứ nhất, ta đi ăn mấy viên sủi cảo bánh trôi, trở về tiếp tục liều mạng. Các huynh đệ đừng có ngừng hỗ trợ vé tháng, ta van mọi người đó. Lúc này, vương hậu Sa Mạn muốn tránh thương vong to lớn phải làm sao? Thụt xuống sau lỗ châu mai.

nhưng cái thứ da mỏng thịt mềm như lãng da đây làm sao chịu được? Ai nói lãng da đi bộ? Viết cặn kẽ như vậy không tốt, sẽ ảnh hưởng hình tượng của lãng da. Ở trên ghế mây, Thẩm Lãng nhìn ngọn đô thành Đại Nam. Cái này cũng có thể trở thành đô thành. Thực sự còn chẳng lớn bằng Huyền Vũ. Ngược lại có tường thành, hơn nữa tường thành này vô cùng khác biệt. Bên trong là tường đất, bên ngoài là gỗ thô to. Chính là cắm cả một cái cây vào trên mặt đất, sắp ngay ngắn làm tường thành. Ngược lại chớ xem thường loại tường thành này, cũng đặc biệt vững chắc. Toàn bộ chu vi của bức tường đô thành Đại Nam cũng sẽ không vượt qua 10 dặm, nhà cửa bên trong cũng tràn đầy phong cách riêng của tộc Sa Mang. Gần như toàn bộ cũng làm bằng gỗ. Hơn nữa còn có rất nhiều hầm ngầm. Bởi vì có một số người của tộc Sa Mang thích ở dưới đất, cảm thấy có cảm giác an toàn, hơn nữa mát mẻ. Ở giữa thành Đại Nam có một đền thờ cổ xưa, mặc dù trải qua tu sửa, nhưng vẫn là có vẻ cũ nát không thể tả, tràn đầy tuế nguyệt tang thương. Đây chính là hoàng cung vua Căng. Cảm giác nơi này so với hoàng cung của nương tử ta còn tồi tàn hơn. Đại Ngốc nói. Ồ, không dễ dàng, Đại Ngốc cũng có quan điểm thẩm mỹ. Nhưng mà hoàng cung vợ ngươi chẳng hề tồi tàn một chút nào, ngược lại khí thế rộng rãi, thậm chí so với hoàng cung Việt quốc còn cao hơn một chút. Cuối cùng năm đó vua Khương Arugan cướp bóc thiên hạ, tập hợp cả nước lực kiến tạo cung vua Khương, làm sao xây bự nhất thì xây. Hoàng cung của nương tử ngươi không gọi là tồi tàn mà là xấu. Thẩm Lãng nói. Đại Ngốc nói, vậy cái hoàng cung đó vừa xấu vừa tàn. Ghê gớm, đàn ông quả nhiên vẫn là phải do đàn bà dạy, theo vợ một năm, Đại Ngốc trở nên biết nói chuyện thế này. Toàn bộ dân cư của đô thành Đại Nam không vượt qua 3 vạn người, nhưng toàn bộ cũng là gia quyến nhân vật trọng yếu, thậm chí mấy đứa con của vua Căng đều ở bên trong. Chuẩn bị công thành. Thẩm Lãng hạ lệnh. Tức khắc, 2000 quân Niết Bàn bắt đầu chỉnh lý trang bị. Kiểm tra áo giáp trên người, đeo mũ giáp. Xuất ra đá mài đao, mài mạch đao trong tay sáng lên. Bỏ xuống toàn bộ đồ quân nhu. Ở trong rừng tập kết. Chẳng bao lâu, một trường thành bằng sắt lại một lần nữa xuất hiện. Xuất phát. Nhánh quân cực kỳ anh dũng này di ra khỏi rừng thật chỉnh tề vọt về phía đô thành Đại Nam. Trong nháy mắt, liền vọt tới dưới tường thành. Thế nhưng, bên trong thành trì có vẻ có chút yên lặng. Sau một lát, trong không khí truyền đến một mùi tanh hôi. Một đám linh cẩu từ trong rừng rậm cuồng xung phong ra. Lại là linh cẩu. Chỉ bất quá, lần này không có nhiều bằng lúc bao vây tấn công Mộc Lan, chỉ có hơn 1000 con mà thôi. Chỉ bất quá, chúng nó cũng hung tàn như nhau. Đồng dạng có tốc độ nhanh như chớp. Chỉ bất quá ở đây cũng không có Mộc Lan, không có khí tức người thượng cổ có thể làm chúng nó kinh sợ mà lui. Gần như trong nháy mắt, những con linh cẩu này liền chợt vọt tới. Chúng nó định nhào lên cắn quân Niết Bàn đầu tiên. Nhất đao lưỡng đoạn. Quân Niết Bàn đầu tiên cua mạch đao chém vết đều tăm tắp. Hoa lệ vô cùng. Trong nháy mắt, những thứ linh cẩu này nhảy trên không trung, trực tiếp đã bị chém thành hai khúc. Quân Niết Bàn thứ hai là cung thủ, cho nên đối mặt những quân đoàn linh cẩu này hết sức nguy hiểm, bởi vì bọn họ vì linh hoạt, áo giáp đặc biệt mỏng. Hơn nữa cung tên thích hợp tầm xa, không thích hợp cận chiến. Chính là quân Niết Bàn đầu tiên, cơ hồ là vua cận chiến. Áo giáp trên người bọn họ dù không nặng 100 cân như lúc trước, nhưng cũng qua 50 cân, toàn bộ đều là loại giáp bằng thép tinh chế tốt nhất. Những con linh cẩu này xông lên, cũng hoàn toàn là muốn chết. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Liên tiếp vài lần nhất đao lưỡng đoạn. Hơn 1000 con linh cẩu xông lên bị chém giết hơn phân nửa, còn lại gần một nửa bỏ trốn mất dạng. Chúng nó là thứ xảo quyệt, cũng là động vật thích bắt nạt kẻ yếu. Ngay sau đó, trong rừng rậm lại truyền tới từng đợt nổ. Quả nhiên lại là tượng binh. Voi lớn như vậy, Thẩm Lãng vẫn là lần đầu tiên thấy. Chiều dài vượt qua 10 mét, cao 5 mét, chỉ có điều số lượng không nhiều, trọng lượng vượt qua 15 tấn, tuyệt đối quái vật lớn. Cũng chỉ có mấy chục con mà thôi. Trên lưng mỗi con voi có 7-8 võ sĩ tộc Sa Mang. Nhưng mấy chục con voi, cùng nhau xung phong, khí thế cũng rõ ràng vô cùng kinh người. Hoàn toàn không thua gì một nhánh kỵ binh tinh nhuệ. Thậm chí đáng sợ hơn nữa. Bất kỳ quân đội chỉ cần bị những con voi này đạp, tuyệt đối làm thịt, phân cũng vãi ra luôn. Chỉ cần để mấy chục con voi này xông lên, vậy không quản cái gì quân trận đều triệt để phá hủy, coi như là thất bại. Ầm ầm ầm. Mấy chục con voi nhào điên cuồng về quân Niết Bàn Thẩm Lãng. Toàn bộ mặt đất đều đang rung rẩy. Chuẩn bị. Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng. Tức khắc, mấy trăm quân Niết Bàn giơ lên nỏ lớn. Mũi tên bên trong nỏ lớn, toàn bộ là đặc chế. Mỗi một nhánh dài chừng một thước. có đến mười mấy loại, có loại mũi tên bên trong là kịch độc cyanua. Có mũi tên bên trong là phốt pho trắng và dung dịch oxy hóa. Có mũi tên bên trong là thuốc thần kinh. Đối mặt quân đội quy mô lớn, loại tên đặc chế này không dùng được, bởi vì quá thưa thớt, bởi mỗi một nhánh tên đều vô cùng quý hóa. Nhưng khi đối mặt với loại voi quái vật này, những mũi tên đặc biệt này càng dùng tốt, mà tỷ suất chi phí hiệu quả đặc biệt cao. Bắn. Theo Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng. Đợt cường nỏ đầu tiên được bắn ra. Phục phập, phục phận. Gần như không ngoài dự tính. Dễ dàng như trở bàn tay trúng mấy chục con voi. Mục tiêu lớn như vậy, nếu như bắn không trúng vậy ngu xuẩn cỡ nào. Đợt tên đầu tiên là mũi tên phốt pho trắng. Khi cắm vào cơ thể voi, sau đó ngọn lửa bắt đầu cháy hừng hực. Tức khắc những con voi này không chịu nổi đau đớn, phát ra kinh thiên kêu thảm thiết. Trên người tượng binh cũng không khống chế nổi nữa. Chúng nó có thân thể ngửa ra sau, có nằm lăn lộn trên mặt đất, có vùi thân trong ngọn lửa. Những nài voi trên người tượng binh đều rơi xuống. Phần lớn voi chạy trốn vào rừng. Còn có một số ít voi hoàn toàn hoảng hốt chạy bừa nên ngược lại vọt tới về phía Thẩm Lãng bên này. Vậy không có cách nào. Chỉ có thể sẽ bắn đợt thứ hai, tên tộc cyanua. Vù vù vù vù. Đợt cường nỏ thứ hai được bắn. Không có bất kỳ chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Trúng tên, sau đó những con voi này đều ngã xuống đất. Còn nữa không? Còn có thủ đoạn gì nữa? Lẽ nào vua Căng ở Kinh Đô Đại Nam chỉ có thả một đơn voi và linh cẩu phòng thủ sao? Đây chính là tổng bộ của tộc Sa Mang kia mà. Thẩm Lãng đứng ở ngoài thành chờ. Kết quả, sẽ cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Tiếp đó, hắn hạ lệnh quân Niết Bàn thứ hai xoay người, chuẩn bị công thành. Mà ngay tại lúc này, cổng thành Kinh Đô Đại Nam mở ra. Xuất hiện một lão già. Mặc áo choàng bằng vải đây, già đến nỗi gần như không đoán được tuổi. Các hạ chính là công tử Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nói, bái kiến lão giả. Lão giả nói, ta là quốc sư Đại Nam, Sa Ẩm. Bái kiến quốc sư. Lão già nói, Thẩm công tử tới Kinh Đô Đại Nam của ta, ý đồ như thế nào? Thẩm Lãng nói, thúc ép vua Căng lui binh. Lão giả nói, công tử Thẩm Lãng muốn dùng tất cả mọi người trong đô thành Đại Nam của ta làm con tin, thúc ép vua Căng chịu thua. Thẩm Lãng nói, đúng. Lão giả nói, Thẩm công tử mời vào, không cần công thành. Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc. Quốc sư Đại Nam chậm rãi nói, ta vốn là còn rất nhiều thủ đoạn, nhưng có thể cũng chỉ có thể là tăng thêm thương vong. Lão già vung tay lên. Tức khắc, toàn bộ mặt đất xuất hiện vô số cái lỗ, mấy nghìn, mấy vạn con rắn độc đều chui ra. Chi chít, vô số kể, để cho người ta rợn cả tóc gáy. Cái tộc Sa Mang này rõ ràng quỷ dị, xuất kỳ bất ý thủ đoạn để cho người ta khó lòng phòng bị. Quân đội bình thường tới, chỉ sợ thực sự chết không có chỗ chôn. Ngay sau đó, trong rừng rậm vang lên tiếng cây cối ngã rạp. Tiếp đó hơn 10 con trăng khổng lồ vọt ra. Những con trăng khổng lồ này mỗi con vượt quá 20 mét, chiều dày còn lớn hơn thùng nước. Nhưng những điều này không khủng khiếp. Cuối cùng quân Niết Bàn đầu tiên toàn thân đều ở trong khôi giáp, rắn độc bình thường cũng không cắn nổi. Coi như là loại trăng khổng lồ có đường kính vòng thân bằng cả cái xô cũng dùng một đao chém làm đôi thành quân lương. Đáng sợ nhất là loại rắn độc kế tiếp này. Chúng dài chừng 2 thước nhưng vô cùng mảnh, so với ngón út còn nhỏ hơn một nửa. Hơn nữa tốc độ bò quá nhanh, còn có thể bắn ra. Cái loại rắn độc mảnh dẻ này mới là thứ trí mạng, nó có thể chui vào khe hở áo giáp, tiếp đó cắn một cái, khoảng cách tử vong của võ sĩ quân Niết Bàn liền không xa. Những con rắn độc mảnh dẻ này không ngừng trồi lên mặt đất. Ước chừng hơn mấy nghìn con. Thật sự là quân đoàn rắn độc đáng sợ, quả thực để cho người ta không thể nào phòng thủ. Quốc sư Đại Nam Sa Ẩm nói, công tử Thẩm Lãng, quân đoàn rắn độc này của ta cũng đủ tiêu diệt bất kỳ nhánh quân đội xâm chiếm nào. Nhưng lại tiêu diệt không được quân đội của ngài, có đúng không? Ta đã ngửi được mùi kẻ thù tự nhiên của rắn độc. Thẩm Lãng gật đầu. Đại ngốc để một cái rương đúng. Mở ra cái rương, bên trong là một bồn hoa thật to. Trên bồn hoa có mấy nghìn lá cây, mấy trăm cánh hoa. Nhẹ nhàng thổi một cái. Lá và cánh hoa này toàn bộ bay lên. Toàn bộ cũng là bươm bướm rực cỡ xinh đẹp. Mấy nghìn con bướm này chợt tản ra. Trong nháy mắt, vô số rắn độc đều nhao nhao kéo lui. Trăng khổng lồ trở lại trong rừng. Rắn độc mảnh dẻ kia một lần nữa chui vào đất. Thẩm Lãng đã sớm dự kiến kế hoạch tới tiến đánh Kinh Đô Đại Nam, đương nhiên là lo trước khỏi họa. Nếu như không có đoán sai, đây là tác phẩm Núi Phù Đồ Ngô Đồ Tử đi. Quốc sư Đại Nam Sa Ẩm bèn hỏi. Thẩm Lãng nói, Ngô Đồ Tử đang là ân sư của ta, đây là lễ vật của người tặng cho ta. Nhưng mà vào lúc này, trên không truyền đến một tiếng trống giận như sấm sét. Thẩm Lãng, ngươi muốn công phá thành Đại Nam, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, ngươi và ta rõ ràng oan gia ngõ hẹp. Quả nhiên là người quen cũ, đầu đà khổ nan của Đại Kiếp Tự. Tiếp tục, từ trên tường thành xuất hiện mấy nghìn cao thủ Đại Kiếp Tự. Đây không phải là tăng binh, mà là quân đoàn võ giả. Đầu đà khổ nan nói, vua căng quá cẩn thận rồi, vì không muốn kích thích thần kinh đế quốc Đại Viêm, cho nên không để cho Đại Kiếp Tự chúng ta tham gia tiến công cuộc chiến Việt quốc. Vốn tưởng rằng một trận chiến này Đại Kiếp Tự của ta phải nhàm chán, không nghĩ tới lại gặp Thẩm Lãng nhà ngươi. Hôm nay ngươi và ta liền chân chính quyết chiến đánh một trận, nhìn xem quân Niết Bàn của ngươi mạnh hay là quân đoàn võ đạo Đại Kiếp Tự của ta càng mạnh. Quân đoàn võ đạo không giống như tăng binh. Bọn họ tu luyện là võ đạo cá nhân, mỗi người đều có tu vi rất cao. Có thể nói ví von thế này, mỗi một nõ sĩ Đại Kiếp Tự đều có tiêu chuẩn võ công vượt qua quân Niết Bàn. Thế nhưng, tập thể tác chiến lại chưa chắc là đối thủ quân Niết Bàn. Quân Niết Bàn nhất đao lưỡng đoạn, thực sự quá kinh người. Chỉ bất quá một khi khai chiến, quân Niết Bàn nhất định sẽ có thương vong, hơn nữa là thương vong rất lớn. Đại Kiếp Tự đầu đà khổ nan hét lớn, Thẩm Lãng, muốn tiến đánh kinh thành Đại Nam, có thể hả? Xông lên đi, người và ta quyết một trận tử chiến. Chuẩn bị. Võ sĩ Đại Kiếp Tự đều giật giật chiến đao trong tay quốc sư Đại Nam Sa Ẩm chậm rãi nói, khổ nan, để đao xuống. Đầu đà khổ nan kinh ngạc nói, sư thúc, chúng ta sẽ không thua. Còn không tin 2.000 cao thủ Đại Kiếp Tự của ta còn đánh không lại 2.000 quân Niết Bàn của hắn. Quốc sư Sa Ẩm nói, ta đã không phải là sư thúc của con nữa, ta đã thoát ly Đại Kiếp Tự, con và ta không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Ta bây giờ chỉ là một cố vấn riêng cho vua Căng, thuận tiện làm thầy của con ngài ấy mà thôi. Nơi này là kinh thành Đại Nam của ta, không phải Đại Kiếp Tự, cho nên phải do quốc sư như ta đây định đoạt. Toàn bộ võ sĩ Đại Kiếp Tự buông xuống chiến đao, bằng không ta sẽ phải đuổi người. Đầu đà khổ nan giận dữ hét, sư thúc, ngươi vì sao phải mềm yếu như thế? Liều mạng đánh một trận, có thể thế nào? Để đao xuống. Quốc sư Sa Ẩm nói. Giọng lão không lớn, nhưng trong không khí giống như một cổ lực lượng cường đại chấn động. Vị quốc sư Sa Ẩm này có võ công cực kỳ cao cường. Tức khắc, 2.000 người thuộc quân đoàn võ đạo Đại Kiếp Tự buông chiến đao trong tay xuống. Thẩm công tử, mời vào thành. Quốc sư Sa Ẩm nói. Thẩm Lãng nhắm mắt lại chỉ chốc lát, tiếp đó gật đầu. Kế tiếp, không có bất kỳ chiến đấu nào, Thẩm Lãng mang theo 2.000 quân Niết Bàn tiến vào bên trong thành Đại Nam. Thẩm công tử, mời ngồi. Tiếp đó, Thẩm Lãng cùng vị quốc sư Sa Ẩm này coi như ngồi ở chiếu trên đường. Thẩm công tử, mời dùng trà. Quốc sư Sa Ẩm đưa một ly trà đến. Thẩm Lãng dùng ít quan kiểm tra, dùng trí não phân tích. Tiếp đó, uống một hơi cạn sạch. Đây là lá trúc, mùi vị cũng được. Quốc sư Sa Ẩm nói, ta đến từ Đại Kiếp Cung, trận chiến cách đây mấy chục năm ấy ta cũng tham gia, chính là cái trận Đại Kiếp Cung trên Tuyết Sơn. Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc. Bối phận của vị quốc sư Sa Ẩm ở Đại Kiếp Tự này rất cao a, ta miễn cưỡng xem như là trưởng lão Đại Kiếp Tự, ta đã từng viết thơ hỏi qua Khương Ly bệ hạ, vì sao nhất định phải diệt Đại Kiếp Tự của ta. Sa Ẩm nói, ta lúc đó hỏi như vậy, Khương Ly bệ hạ luôn luôn thống hận mấy đại thế lực siêu thoát phong tỏa độc quyền văn minh thượng cổ, lường gạt thiên hạ. Đại Kiếp Tự của ta thì nguyện ý chia sẻ văn minh thượng cổ, vì sao phải diệt chúng ta? Thẩm Lãng nói, Khương Ly bệ hạ là nói như thế nào? Sa Ẩm nói, Khương Ly trả lời nói, mấy đại thế lực siêu thoát khác phong tỏa văn minh thượng cổ, coi là một loại ngu dân. Mà Đại Kiếp Tự lợi dụng văn minh thượng cổ thao túng quyền quý, ngầm chiếm mồ hôi nước mắt nhân dân, chuyên chú bàn môn tà đạo trong văn minh thượng cổ nên càng thêm đại ác, cho nên hắn xuất thủ diệt Đại Kiếp Tự trước. Thẩm Lãng lặng im, chuyện này hắn không có trải qua, hiểu rõ cũng không nhiều, không phán xét sao cho hay. Sa Ẩm nói, ta lúc đó cho là hắn nói có lý, nhưng vẫn là theo Đại Kiếp Tự lui lại nói các nước Tây Vực. Không nghĩ tới thủ đoạn Đại Kiếp Tự ở các nước Tây Vực càng thêm tà dị kịch liệt, càng thêm tàn hại vạn dân, cho nên ta thoát khỏi Đại Kiếp Tự. Thẩm Lãng nói, nếu như thế, vua Căng vì sao còn hợp tác với Đại Kiếp Tự? Sa Ẩm nói, vua Căng là cùng ta hợp tác, không tính là hợp tác với Đại Kiếp Tự. Tộc Sa Mang cùng mỗi chỗ không giống nhau, ở đây càng cần sức mạnh tín ngưỡng, Thẩm công tử người thông minh như vậy mới có thể hiểu. Thẩm Lãng gật đầu. Sa Ẩm nói, cho nên vua Căng cùng ta muốn sáng lập một học thuyết càng thêm thuần túy, dùng để ngưng tụ tinh thần cùng tín ngưỡng tộc Sa Mang. Cái này quá khó, thế cho nên cho đến tận bây giờ ta vẫn chưa bắt đầu từ đâu. Đương nhiên Đại Kiếp Tự không muốn buông tha cơ hội lần này, cho nên vẫn muốn mượn vua Căng một lần nữa trở lại thế giới phương Đông. Nhưng mà, vua Căng cự tuyệt tăng binh Đại Kiếp Tự trợ giúp. Thẩm Lãng tiếp tục lặng im. Sa Ẩm nói, lúc chúa công dẫn binh đông chinh, giao cả đô thành Đại Nam cho ta. Không nghĩ tới Thẩm công tử lại thực sự đến. Thẩm Lãng nói, ta viễn chinh mấy ngàn dặm tiến đánh kinh đô Đại Nam, tuy rằng thoạt nhìn rất đáng sợ, nhưng cũng chưa hoàn toàn ngoài dự liệu của vua Căng đúng không? Quốc sư Sa Ẩm nói, quân đoàn Linh Cẩu bị ngài diệt, tượng binh cũng không được, quân đoàn Rắn Độc cũng không được. Bây giờ chúng ta còn dư lại 2.000 võ sĩ quân đoàn Đại Kiếp Tự, nhưng chúng ta không muốn thiếu Đại Kiếp Tự nhân tình, không biết Thẩm công tử có thể hiểu được không? Hiểu. Cho nên, vừa rồi quốc sư Sa Ẩm để quân đoàn võ đạo của Đại Kiếp Tự buông xuống binh khí. Căn cứ lão hữu tính toán, nếu như Thẩm công tử quân Niết Bàn cùng quân đoàn võ đạo Đại Kiếp Tự khai chiến, cũng có thể sẽ thắng, nhưng quân Niết Bàn của Thẩm công tử có thể còn lại 1/3, thậm chí chừng 1/4, thương vong sẽ đặc biệt nặng nề. Thẩm Lãng không nói gì, bên cạnh kiếm vương Lý Thiên Thu gật đầu. Quốc sư Sa Ẩm nói, cho nên, đơn giản cũng không cần đánh, cũng đỡ phải tăng thêm thương vong. Thẩm công tử muốn vào thành, vậy cứ vào thành đi. Điểm ấy quả thật làm cho Thẩm Lãng không nghĩ tới, quân đội của hắn đã vậy còn quá dễ dàng liền vào đô thành Đại Nam. Đây coi là không đánh mà hàng à, không phải. Thế nhưng trong thành cũng không có bất kỳ cạm bẫy. Quốc sư Sa Ẩm nói, Thẩm công tử là vì cứu Việt quốc, cho nên mấy ngàn dặm viễn chinh, đây là chỗ đại nghĩa. Mà chúa công nhà ta, vì cơ nghiệp nước Đại Nam mà bắt phạt, cũng là đại nghĩa. Một trận chiến này, không có đúng với sai. Thẩm Lãng lại bưng lên một chén nước trà uống xong. Quốc sư Sa Ẩm nói, Thẩm công tử vì thúc ép chủ của ta công lui binh, muốn dùng tất cả mọi người kinh đô Đại Nam làm con tin, phương diện này cần phải bao gồm con của vua Căng, con của xu mật sứ Tô Nang và toàn bộ gia quyến thành viên quan trọng của cả nước Đại Nam đều ở nơi này. Thẩm Lãng ngầm thừa nhận. Quốc sư Sa Ẩm nói, không biết Thẩm công tử có hiểu rõ người của tộc Sa Mang hay không? Bọn họ không muốn đầu hàng, cũng không muốn thành làm con tin. Nếu có người để đau lên cổ của một người đàn bà, thúc ép chồng người đàn bà đó đầu hàng thì đàn bà tộc Sa Mang thà tự sát, cũng không muốn thấy chồng mình thỏa hiệp đầu hàng. Thẩm Lãng thân thể rung lên. Quốc sư Sa Ẩm vung tay lên. Cổng hoàng cung nước Đại Nam từ từ mở ra. Bên trong chi chít cũng là người, có vô số đàn bà và trẻ nhỏ. Chỗ này ngoài vợ vua Căng ra, còn có mấy đứa con của gã và cả những đứa con của Tô Nang. Tất cả gia quyến của những thành viên quan trọng nhất nước Đại Nam đều ở đây. Nhưng trong cái vương cung này chất đầy củi chi chít. Còn tưới cả dầu cây trẩu. Quốc sư Sa Ẩm cười nói, Thẩm công tử, lão hủ đi trước một bước. Tiếp đó, lão chậm rãi tiến vào bên trong vương cung, đi tới chỗ chồng củi cao nhất. Tưới đi. Có người tưới dầu cây trẩu lên người lão. Ngay sau đó, một người đàn bà xuất hiện. Một phụ nữ xinh đẹp, mềm yếu tái nhợt. Nàng chính là một người vợ khác của vua Căng, Sa Nhu. Nàng giơ trong tay một cây đuốc. Đứng ở trong đống củi được tẩm dầu cây trẩu. Quốc sư Sa Ẩm nói, công tử Thẩm Lãng, chúng ta không muốn đầu hàng, cũng không muốn biến thành con tin của ngài, lại thêm không muốn chúa công vì chúng ta mà thỏa hiệp chịu thua. Cho nên, chúng ta lựa chọn chết. Chỉ cần cây đuốc hạ xuống, toàn bộ hoàng cung đều có thể cháy hừng hực. Bên trong vô số củi, vô số dầu cây trẩu. Trong nháy mắt sẽ đốt cháy mấy nghìn người hoa thành than cốc. Trong phút chốc, Thẩm Lãng rợn cả tóc gáy, da đầu tê dại. Hắn một chút cũng không muốn ý chí và quyết tâm của quốc sư Sa Ẩm được thực hiện. Phía sau, Đại Kiếp Tự đầu Đà Khổ Nang hét lớn, sư thúc, vì sao phải như thế? Vì sao phải như thế? Rõ ràng có thể đánh một trận, vì sao phải đốt chết bản thân? Đốt chết tất cả mọi người. Quốc sư Sa Ẩm không nói gì, mà là lặng lặng nhìn Thẩm Lãng. Bên trong ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Thẩm Lãng, bất kể là người lớn hay là trẻ nhỏ. Ánh mắt không cùng nhiệt, nhưng vô cùng yên lặng. Chỉ cần Thẩm Lãng vung tay lên, bọn họ liền tự đốt chính mình. Tuyệt đối không đầu hàng, cũng sẽ không trở thành con tin của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng thật sự bị sốc. Vua Căng, người có tài đức gì? Lại có con dân như vậy, có quốc sư như vậy. Việt quốc có dân chúng như vậy à? Không có. Vương quốc Đại Càn trước kia từng có con dân như vậy, hơn nữa còn rất nhiều. Kế tiếp phải làm sao? Kinh thành Đại Nam không thể đánh, Thẩm Lãng liền lấy được. Nhưng lấy xuống chẳng qua là một tòa thành rỗng. Tùy ý những người này tự đốt cháy hết, kể cả hơn mấy trăm ngàn đứa bé. Vua Căng, ngươi giỏi lắm. Ngươi thật sự con mẹ nó giỏi lắm. Nếu như đốt cháy hết những người này, vậy vua Căng càng không thể nào thỏa hiệp nhượng bộ, hắn chỉ có thể cùng Thẩm Lãng triệt để không chết không thôi. Quốc sư Sa Ẩm không có bất kỳ khuyên bảo, chẳng qua là lặng lặng đợi Thẩm Lãng quyết định. Hoặc là Thẩm Lãng rút đi. Hoặc là hắn tất cả toàn bộ đốt chết bản thân. D, D, D. Thẩm Lãng chửi ầm lên. Tiếp đó, hắn chợt đứng lên, giơ ngón tay giữa về phía quốc sư Sa Ẩm cùng mấy nghìn người nói, lợi hại, các ngươi lợi hại, ta không thể trêu vào. Đi, lui binh. Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng. 2000 quân Niết Bàn, thật chỉnh tề rút lui khỏi đô thành Đại Nam. Quốc sư Sa Ẩm dập đầu nói, cảm ơn ơn cứu mạng của Thẩm công tử. Thẩm Lãng che lỗ tai, không muốn nghe lão già này nói. Đám người kia quá mạnh, không muốn để ý tới. Sau khi rút lui khỏi kinh đô Đại Nam, quân đội của Thẩm Lãng tập kết, đang muốn rời xa. Bỗng nhiên, trong thành tuôn ra hơn 1000 người đàn bà. Mỗi người cầm một cái giỏ, bên trong chất đủ loại thịt muối, hoa quả, còn có khoai lang vê toàn bộ cũng là lương thực. Tầm hơn 1000 giỏ. Đặt ở trước mặt quân đội của Thẩm Lãng, tiếp đó lại vô thanh vô tức rời đi. Ta! Mẹ kiếp! Chúng ta đang có chiến tranh. Các ngươi tặng lương thực và cả thịt cho ta là sao? Còn đánh ra cách mạng hữu nghị ấy, à chúng ta là kẻ địch, là kẻ thù. Lấy đi, lấy đi. Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng, 2000 quân Niết Bàn mang hết cả đống lương thực và thịt muối này đi. Rời xa đô thành Đại Nam, lui trở về trong rừng rậm. Tiếp đó, quân đội đóng quân. Buổi tối, Thẩm Lãng đang nhìn bầu trời ngây người. Mấy ngàn dặm viễn chinh, tốn công vô ích. Người ta không cần âm mưu, trực tiếp dùng nhân tâm đánh bại Thẩm Lãng. Có thể chắc chắn rằng, kế tiếp chỉ cần quân đội Thẩm Lãng tới gần đô thành Đại Nam, quốc sư Sa Ẩm không bao giờ gặp mặt hắn nữa, cũng sẽ không nói chuyện với hắn, trực tiếp sẽ phóng hỏa đốt hoàng cung, đốt chết tất cả mọi người rồi. Con đường này đã tuyệt. Kế tiếp phải làm sao? Cứ như vậy trở lại. Hoàn toàn tốn công vô ích. Thời gian đã không còn nhiều nữa. Tác dụng của Hoàng Kim Long Huyết của hơn 8000 tên thành vệ binh trong thành Dương Qua sẽ không còn. Đến lúc đó Tô Nang có thể dễ dàng đánh bại bọn họ. Dẹp xong thành Dương Qua, sau đó phía trước liền triệt để thông suốt. Đại quân của Tô Nang trực tiếp đánh tới đô thành Việt Quốc. Việt Quốc liền mất nước. Ninh Nguyên Hiến nhất định sẽ tự sát. Cho nên Thẩm Lãng không thể cứ như vậy trở lại. Trận đỉnh phong quyết đấu với vua Căng đây không chỉ là đấu về mặt quân sự mà còn đấu cả trí tuệ lẫn lòng ngươi. Một khi trở lại, liền thua. Thành thật mà nói, Thẩm Lãng cho tới bây giờ cũng không có bị động như vậy. Lúc trước, khi hắn và Trương Xung cùng làm đối thủ Tô Nang, Thẩm Lãng cơ hồ là từ đầu tới đuôi tận dụng thế thượng phong. Mà bây giờ, còn quyết đấu giữa hắn và vua Căng. Chỉ ít bây giờ rơi xuống hạ phong. Mộc Lan bên kia thua. Thẩm Lãng bên này, tạm thời cũng xem như thua một nửa. Vua Căng lợi hại, người này. Lợi hại. Kiếm Vương Lý Thiên Thu nói, vua Căng trước đây không hoàn toàn như vậy, đến tột cùng chuyện gì để hắn xảy ra lột xác. Bây giờ dù cho lấy tư cách địch nhân của hắn, chẳng những không hận hắn, ngược lại còn kính nể hắn. Đúng vậy, đây thật là ngày chó má. Lý Thiên Thu nói, có một quân vương thế này ở tộc Sa Mang là một chuyện tốt, có thể cho văn minh thế giới phương Đông rọi sáng trên vùng đất hoang dã này. Thẩm Lãng nói, ta biết, cho nên ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ muốn tiêu diệt cái gì nước Đại Nam. Ta chỉ muốn cho hắn lui binh, ta chỉ muốn cho hắn rời khỏi trò chơi bao vây tấn công Việt quốc này, mà hắn cũng muốn ta rời khỏi cái trò chơi này. Lý Thiên Thu nói, các ngươi sẽ trở thành tri kỷ bạn tốt. Cút, cút, cút. Thẩm Lãng thở gấp nói, ai muốn làm bạn tốt của hắn? Mẹ nó, lão tử cho tới bây giờ cũng không có bị kìm nén như thế này. Kiếm Vương Lý Thiên Thu với Việt quốc, thậm chí đối với Ninh Chính đều không có tình cảm gì. Ông thấy, Việt quốc diệt vong, Ninh Nguyên Hiến đã chết cũng không có gì không tốt. Thẩm Lãng mang theo hai đội quân Niết Bàn trở lại thành Nộ Triều cũng được, vẫn không buồn không lo. Nhưng Thẩm Lãng không nghĩ như vậy. Con người này không thua nổi. Ta tuyệt đối không thể thua. Vua Căng nhà ngươi dù cho lợi hại đến đâu nữa, cũng phải thua ở trong tay của ta. Ngươi chịu thua trước, chúng ta sẽ bàn đến chuyện kết tình giao hữu sau. Hơn nữa, Thẩm Lãng ta đây không thể để cho Việt quốc diệt vong, không thể để cho Ninh Nguyên Hiến tự sát. Ta càng không thể thua ở trong tay vua Căng. Nhất định còn có biện pháp nào thúc ép vua Căng thỏa hiệp chịu thua, thúc ép gã rời khỏi trò chơi diệt Việt này. Thẩm Lãng ta đây nhất định có thể thắng. Ta đã có linh cảm. Ta phải bắt được cái linh cảm này. Trong não Thẩm Lãng quả thật có linh cảm, nhưng giống như một bầu trời chi chít những ngôi sao, muốn tìm được trúng một ngôi sao, quả thực rất khó. Còn có cái gì là yếu tố then chốt để đánh bại vua Căng kia chứ? Cái gì? Cái gì? Chỉ cần tìm được vật này, trực tiếp liền thắng. Còn có cái gì là so với đô thành Nam Ẩu cùng kinh đô Đại Nam càng trọng yếu hơn ở đâu? Thậm chí quan hệ đến lý tưởng cùng cơ nghiệp của vua Căng đời này, quan hệ đến sự nghiệp thiên thu vĩ đại của nước Đại Nam. Cái gì mới là bảy tấc của vua Căng? Bỗng nhiên, mắt Thẩm Lãng chợt sáng ngời. Buông ra tư duy, dùng tưởng tượng to gan nhất. Tưởng tượng lớn mật nhất, cẩn thận tìm chứng cứ. Đúng, là đạo lý này. Vua Căng vì sao ở trong 2 năm ngắn ngủi liền cuộc khởi? Hơn nữa xảy ra sự lột xác không ngờ đến thế. Nếu như không có nhớ lầm, gã lột xác là từ hang vạn rắn bắt đầu. Cha của Vua Căng là quốc chủ Nam Ẩu, bị tộc Sa Mang coi là nội gian lớn nhất. Ông ta rõ ràng là người của tộc Sa Mang, lại dựa vào Việt quốc, thành lập nước Nam Ẩu, biến thành tay chân lớn nhất của Việt quốc, chết người của tộc Sa Mang vô số suốt mấy trăm năm, hoàn toàn là nợ máu nặng trĩu. Cho nên Vua Căng vào tộc Sa Mang cầu viện, chẳng những không có được viện trợ, ngược lại bị xếp vào cực hình, ném xuống hang vạn rắn. Nguyên bản gã phải chết không toàn thây. Vì sao không có chết? Căn cứ ghi chép của Ngô Đồ Tử, thế giới này có một số người có huyết mạch lột xác. Mà loại huyết mạch lột xác này có chút đồng dạng với phản tổ. Chính là gen người thượng cổ, tình cờ được biểu hiện trên thân người thế giới này. Ví như Ngô Đồ Tử chính là đời thứ hai huyết mạch đột biến, Mộc Lan bây giờ cũng vậy. Như vậy Vua Căng có phải cũng là người đột biến huyết mạch, bất kể là đời thứ nhất hay là đời thứ hai? Thẩm Lãng suy đoán là có đạo lý. Thời thượng cổ, mảnh đất này của tộc Sa Mang thuộc về đế quốc Đại Si, người của đế quốc này là vua rừng rậm, vô số giả thú và trùng độc đều lui khỏi khu vực của con người và xem bọn họ là vua. Mà Vua Căng, coi như là con lai tộc Sa Mang. Cha của gã là người của tộc Sa Mang, mẹ là người Việt quốc, hơn nữa sau khi mẹ gã sinh gã xong cũng đã chết. Thẩm Lãng tiếp tục suy đoán. Vua Căng bị ném xuống hang vạn rắn, vô số rắn độc chẳng những không có cắn chết gã, ngược lại sợ gã, cho nên gã còn sống. Nhưng chỉ e rằng cái kỳ ngộ này còn chưa đủ. Gã còn cần một trận lột xác. Có phải di tích thượng cổ hay không? Gần cái hang vạn rắn, phải chăng có di tích thượng cổ? Vua Căng phải chăng lấy được một di tích thượng cổ, cái này mới xảy ra lột xác hoàn toàn. Nhất là lột xác về mặt tinh thần cùng ý chí. Cũng chính là phát hiện cái di tích thượng cổ này, khiến cho gã nắm giữ tri thức thượng cổ, chấn phục các tù trưởng bộ lạc tộc Sa Mang, trở thành người trời chọn. Các bộ lạc của tộc Sa Mang đều có bản lãnh của mình, ví như bộ lạc Linh Cẩu, chuyên môn thuần hóa Linh Cẩu. Còn có bộ lạc Tượng Binh, còn có bộ lạc Phi Điểu V, đám người kia dựa vào truyền miệng mà giữ lại bản lĩnh tổ tiên từng đời một cho tới bây giờ. Nhưng, những thứ bản lĩnh đặc biệt đang không ngừng thất truyền. Vua Căng lấy được di tích thượng cổ, sau đó diễn ra từng kỳ tích. Cái này mới hoàn toàn chinh phục tộc Sa Mang bộ lạc. Rất có khả năng là như vậy, người của tộc Sa Mang sùng bái anh hùng, kính trọng thần tích. Như vậy cái di tích thượng cổ này ở nơi nào? Gần hang vạn rắn. Hang vạn rắn ở nơi nào? Cách nơi này 130 dặm. Một khi Thẩm Lãng suy đoán chính xác, vậy cái di tích thượng cổ này chính là then chốt đánh bại Vua Căng. Cái di tích thượng cổ này với Vua Căng có mức độ quan trọng vượt xa kinh đô Nam Ẩu, vượt xa nước Việt. Bởi vì tương lai gã làm sao chấn hưng nước Đại Nam, có thể hoàn toàn phải dựa vào cái di tích thượng cổ này. Nếu như Thẩm Lãng suy đoán chính xác, vậy Vua Căng bây giờ đối với cái di tích thượng cổ này khai phá cùng nghiên cứu chỉ tiến hành một phần nhỏ. Vua Căng muốn duy trì sức chiến đấu mạnh mẽ của nước Đại Nam, lại muốn để nó trở nên văn minh tiên tiến. Như vậy con đường phát triển với nước Việt, nước Ngô không thông. Chỉ cần dẫn nho học vào, ở mức độ nào đó sẽ làm suy yếu giả tính của tộc Sa Mang và cả sức chiến đấu của họ. Cho nên, gã và quốc sư Sa Ẩm muốn thành lập một bộ thần học. Dùng người đọc sách thống trị nước Đại Nam, phát triển sức sản xuất. Dùng thần học đặc biệt, vũ trang nước Đại Nam, để nó tiếp tục mạnh mẽ. Mà cái gọi là thần học, kỳ thực liền đến từ chính di tích thượng cổ. Căn bản cũng không phải là thần học, mà là một sức mạnh từ văn minh. Khả năng cái di tích thượng cổ tồn tại mới là mệnh căn của Vua Căng. Thẩm Lãng chỉ cần tìm được cái di tích thượng cổ này, liền lập tức nắm được bảy tấc của Vua Căng. Gã nhất định sẽ lập tức liền chịu thua, lập tức lui binh. Giữ được cái di tích thượng cổ này, so cái gì cắt cả hành tỉnh Thiên Nam càng quan trọng hơn. Đây là căn cơ của gã. Đi, đi hang vạn rắn. Thẩm Lãng nói, Kiếm Vương tiền bối, Đại Ngốc, hai người hộ tống đi vào là được, Thẩm Thẩm ở tại chỗ này thủ hộ quân Niết Bàn. Được. Vợ của Kiếm Vương nói. Tiếp đó, Đại Ngốc không nói hai lời trực tiếp cổng Thẩm Lãng, Kiếm Vương Lý Thiên Thu ở phía trước dẫn đường. Cái này, chính là hang vạn rắn. Thẩm Lãng dùng mắt ít quang vừa nhìn. Tức khắc da đầu tê dại, cả người đều rung lên một cái. Hang vạn rắn đặc biệt gọn gàng dứt khoát. Đây là một cái hang cực sâu vượt qua mấy trăm mét, hơn nữa hang dưới đất thông suốt bốn phương. Bên trong chi chít cũng là rắn. Có nhỏ, có lớn. Đâu chỉ 10.000 con hả? 50.000 con, mấy trăm ngàn con hoặc hơn. đơn giản là biển rắn, bất luận kẻ nào nhảy vào, cam đoan đều chết không toàn thây. Ở trong đó thứ rắn độc gì cũng có. Thảo nào dưới hang vạn rắn là cực hình lớn nhất của tộc Sa Mang. Ta phải xuống dưới sao? Không, ta mới không muốn xuống dưới. Thật là đáng sợ. Kiếm Vương Lý Thiên Thu nói, bằng không, ta đi. Thẩm Lãng lắc đầu nói, trí tuệ ngài không đủ nhiều. Đại Ngốc nói, bằng không ta đi. Thẩm Lãng cùng Kiếm Vương Lý Thiên Thu đồng thời nhìn sang gã. Đại Ngốc nói, ta quá ngốc có đúng không? Thẩm Lãng nói, ta và Kiếm Vương Tiền Bối cùng xuống, Đại Ngốc ngươi ở phía trên kéo dây, dần dần thả chúng ta xuống. Đại Ngốc nói, được. Kiếm Vương đi xuống nhìn một cái. Da đầu ông tê dại. Thẩm công tử, phía dưới này vô số rắn độc, hơn nữa có thật nhiều con ta căn bản cũng không có gặp qua, đại tông sư cỡ nào đều chết không có chỗ chôn. Nào chỉ là một đại tông sư, ngay cả 10 đại tông sư cũng sẽ chết. Nếu như suy đoán của ta chính xác, có thể cái hang vạn rắn này thông với một di tích thượng cổ, chỉ cần tìm được cái di tích thượng cổ này, vua căn sẽ chịu thua ta thôi. Kiếm Vương Lý Thiên Thu bèn hỏi, Thẩm công tử, ngài chắc chắn bao nhiêu? Thẩm Lãng nói, tất cả toàn dựa vào đoán, khoảng chừng 4 thành chắc chắn. Không, vẫn là 5 thành đi. Lý Thiên Thu da đầu tê dại. Tiếp đó, Thẩm Lãng cùng Lý Thiên Thu cột sợi dây, dần dần đi sâu vào cái hang vạn rắn này. Đại Ngốc cái này khờ quá. Buông dây nhanh như vậy. Cơ hồ là rơi tự do. Thân thể Thẩm Lãng cùng Kiếm Vương không ngừng hạ xuống, hạ xuống. Tiếp đó, mấy vạn con mắt đồng thời sáng lên. Mấy vạn con rắn độc nhìn chằm chằm Thẩm Lãng. Con bé chỉ có lớn chừng chiếc đũa. Còn con to ước chừng dài mấy chục mét, to như một cây đại thụ. Ta. Mẹ kiếp. Thẩm Lãng lần đầu tiên bị mấy vạn con rắn vây xem. Một giây sau. Vù vù vù vù vù. Vô số rắn độc, hơn mấy ngàn vạn con, bỗng nhiên bắn về phía Thẩm Lãng. Trong phút chốc, Thẩm Lãng thực sự cơ hồ là bị dọa vải tè ra quần. Hắn sợ nhất loại sinh vật như rắn, ngay cả một con cũng sợ, huống chi là mấy chục ngàn con. Trong phút chốc, hắn thật sự cũng bị biển rắn che mất. Cũng chính là vào lúc này, Kiếm Vương Lý Thiên Thu mở cái rương ra, lộ ra cái chậu hoa ngô đồ tử tặng. Tức khắc, vô số bươm bướm rực rỡ lại bay ra. Tầm mấy nghìn con, chúng bay lượn nhẹ nhàng vây quanh Thẩm Lãng cùng Lý Thiên Thu. Thật không hổ danh kẻ thù tự nhiên của loài rắn. Mấy chục ngàn con rắn lui đi. Đều tách ra. Lúc này Thẩm Lãng lúc này mới phát hiện, những con bướm này ở lại có thể phát huỳnh quang. Cứ như vậy ở dưới sự bảo vệ vô số bươm bướm, Thẩm Lãng cùng Lý Thiên Thu không ngừng hạ xuống. Tầm 300 mét, cuối cùng đến đích. Vù vù vù vù. Chỗ này nổi lên từng đợt gió lạnh. Thẩm Lãng vốn tưởng rằng sẽ rất thối, kết quả không có. Ngược lại có một thứ mùi đặc biệt quỷ dị. Ở đây thực sự có thể nói đưa tay không thấy được năm ngón. Thẩm Lãng đốt đuốc lên. Sau đó lại rợn cả tóc gáy. Dưới chân của hắn khắp nơi đều có hài cốt, vô số kể. Hơn nữa không phải màu trắng, mà là màu đen. Điều này có nghĩa suốt vô số năm qua có bao nhiêu người bị ném xuống cái hang vạn rắn này, xương đã chồng chất thành núi. Nhưng mà có chút kỳ quái, ném xuống hang vạn rắn cuối cùng chẳng qua là nghiêm phạt, mà không phải nuôi rắn. Vậy mấy chục ngàn con rắn độc này dựa vào cái gì mà sống? Thẩm Lãng chỉ thấy xương người, cũng không nhìn thấy bao nhiêu xương động vật. Nói cách khác người của tộc Sa Mang cũng không có tận lực nuôi nấng những con rắn này. Cũng chính là sẽ nói, những con rắn này vẫn là phải đi địa phương khác kiếm ăn, ở đây có lẽ là tổng hành dinh của loài rắn thì đúng hơn. Khi mở rộng tầm mắt ra, Thẩm Lãng vội vàng thu hồi lại tầm quan sát. Đáng sợ quá! Hắn vốn là người có hội chứng sợ lỗ. Hắn và Lý Thiên Thu đã bị vô số rắn độc bao vây. Vô số kể, chúng nó bu đen chen chúc nhau. Hơn nữa mặc kệ rắn độc lớn nhỏ, toàn bộ đều dựng thẳng đầu ngã về sau, toàn thân chúng căng như một cây cung, bất cứ lúc nào chuẩn bị tấn công. Cô giáo Ngô Đồ Tử vạn tuế. May mà ngài cho ta cái chậu hoa này, bằng không ngày hôm nay coi như là hết mần ăn được gì. Kế tiếp, Thẩm Lãng bắt đầu thử xác định phương hướng, tìm kiếm cửa vào di tích thượng cổ nào có thể tồn tại. Nhưng vừa lúc đó, vô số rắn độc lại lui ra giống như thủy triều. Đây là ý gì? Chúng nó lại muốn chạy trốn. Chẳng bao lâu Thẩm Lãng phát hiện mình ngây thơ. Chúng nó đây là muốn nghênh tiếp vua rắn đến. Vô số rắn độc đều quỳ rạp trên đất. Tiếp đó, Thẩm Lãng thấy vua rắn. Nó chính là vua rắn. Đây là thứ rắn gì? Không phải rắn hổ mang, cũng không phải trăng. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cũng chỉ có dài 7, 8 mét thôi. Nó từ từ bò đến. điệu bộ lại có vài phần cao quý. Thẩm Lãng vì sao liếc một cái là có thể nhìn ra nó là vua rắn? Bởi vì nó có màu trên đầu, có vẻ càng oai vệ. Rắn màu gà. Không giống, con rắn này so với rắn màu gà thì ngầu hơn nhiều. Thẩm Lãng ở trong trí não không có tìm thấy được tư liệu liên quan về con rắn này. Vua rắn bơi tới trước mặt Thẩm Lãng cách đó không xa. Kiếm vương Lý Thiên Thu rụt rịch, cầm chui kiếm, muốn bắt giặc phải bắt vua trước. Nhưng một giây sau, mắt vua rắn chợt ngó về hướng Lý Thiên Thu. Quả nhiên lợi hại, giống như có thể cảm ứng chủ tâm giết người. Đám bướm rực rỡ Ngô Đồ Tử Tặng gần như bao vây lấy Thẩm Lãng cùng Lý Thiên Thu, bức lui cả chục ngàn con rắn. Bỗng nhiên, xà vương này há miệng, phun nọc ra. Kiếm vương Lý Thiên Thu lập tức ngừng thở, đồng thời phong tỏa lỗ chân lông toàn thân. Xà vương này muốn phun độc. Quả nhiên, một ngụm sương màu trắng chợt như mũi tên bắn đến. Tức khắc, vô số bươm bướm bảo hộ Thẩm Lãng cùng Lý Thiên Thu đều rơi xuống chết đi. Như là lá rụng mùa thu vậy. Thẩm Lãng thật sự đau lòng. Những con bướm xinh đẹp cũng đều là bảo bối, cũng là kẻ thù tự nhiên của rắn độc. Bây giờ vẫn không bù nổi một hơi của vua rắn. Những con bướm rực rỡ còn lại đều bay về rương, một lần nữa lại giả thành hoa lá trên chậu hoa. Đệt, bươm bướm cũng biết sợ. Bướm của núi phù đồ bươm bướm vậy mà không có tác dụng gì. Tiếp tục, vua rắn này trường về hướng Thẩm Lãng cùng Lý Thiên Thu. Mấy chục ngàn con rắn độc đồng thời bò lại, Thẩm Lãng thật sự có loại muốn cảm giác vải đái. Lý Thiên Thu lại muốn cầm kiếm. Kiếm vương tiền bối không nên cử động. Thẩm Lãng nói. Lúc này Lý Thiên Thu dù cho võ công cao hơn nữa, cũng giết không được mấy chục ngàn con rắn độc. Đi tới cái hang động chỗ này, 10 tông sư cũng không đủ chết. Vua rắn trực tiếp bò đến trước mặt Thẩm Lãng. Tiếp đó, lưỡi nó liếm Thẩm Lãng một cái. Này! Người cho ngươi là Bạch Tố Trinh hả? Một giây sau, nó bò lên thân Thẩm Lãng, dần dần cuốn một vòng. Nó giống như đang đánh hơi Thẩm Lãng. Thẩm Lãng vẫn không nhúc nhích chút nào. Cảm giác này thật tình không tốt lắm. Nhưng hắn chắc chắn tin tưởng rằng sẽ không bị cắn chết. Bởi vì, cổ trùng núi phù đồ đều bị máu của hắn giết chết vô số. Vua rắn quấn cánh tay của Thẩm Lãng, lại kéo cánh tay hắn giơ lên. Hơn nữa, còn đẩy ra bàn tay hắn. Tiếp đó, vương đầy đủ răng nanh nhanh chóng cắn giữa lòng bàn tay của Thẩm Lãng. Động tác cực nhanh không gì sánh được. Mới vừa cắn, lập tức lui về phía sau như tia chớp vậy. Ước chừng qua một lúc lâu, một giọt máu tươi như hạt châu mới từ lòng bàn tay Thẩm Lãng chảy ra. Vua rắn cẩn thận từng ly từng tí cúi đầu xuống, ngửi một cái. Tiếp đó, vù. Nó trường khỏi thân thể Thẩm Lãng xuống. Trực tiếp đi. Một lát sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đê. Cái này ý gì hả? Sau khi vua rắn đi, mấy chục ngàn con rắn độc cũng đi. Không phải loại chạy trốn, mà là loại đi dạo thì đúng hơn. Không để ý tới Thẩm Lãng. Gần như trong nháy mắt, bên trong toàn bộ hang động, tất cả rắn độc biến mất sạch sẽ. Liền để lại vô số hài cốt. Thẩm Lãng cùng Lý Thiên Thu nhìn nhau một cái. Cái quỷ quái gì thế này? Năm đó vua Căng cũng gặp tình hình như vậy à? Thẩm Lãng cảm giác rõ ràng con vua rắn này chẳng thân thiết gì với hắn, cũng không có thù ghét, nó chỉ có loại cảm giác kính nhi viễn chi. Vậy cũng được. Kế tiếp Thẩm Lãng bắt đầu tìm đường. Cái hang động này rất lớn, khắp nơi đều thông suốt, quả thực như mê cung vậy. Chỉ sợ bất luận kẻ nào đến cũng phải lạc đường. Thẩm Lãng dùng ít quang quét một cái. Không có phát hiện đầu mối gì. Thẩm Lãng lại cảm ứng mỗi một hang động thông gió. Kết quả còn là giống nhau, gần như mỗi một hang động đều thông gió, hơn nữa gió còn không nhỏ. Rõ ràng kỳ quái, dưới đất này mấy trăm mét ở đâu ra gió vậy? Bắt đầu tìm từ cái hang. Kế tiếp, Thẩm Lãng cùng Lý Thiên Thu bắt đầu khoan thành động, tìm kiếm di tích thượng cổ. Hang động đầu tiên, chẳng tìm được gì phải lui ra. Hang động thứ hai, chẳng tìm được gì phải lui ra. Hang thứ ba, hang thứ tư, thứ năm. Tầm 5 canh giờ sau đó, Thẩm Lãng cùng Lý Thiên Thu không có chút thu hoạch gì. Ở đây giống như chính là một cái hang thông khắp bốn phương, căn bản sẽ không có bất kỳ bóng dáng của di tích thượng cổ. Thẩm Lãng từng tìm một cái lỗ nhỏ sáng óng ánh, còn tưởng rằng có thu hoạch mà. Kết quả đi vào vừa nhìn. Hai con rắn quấn quýt cùng một chỗ, đang làm việc. Hơn nữa nơi đó là đường chết, bên trong không có gì cả. Lúc rắn đang mần nhau là hung tàn nhất, Thẩm Lãng tiến vào, hai con rắn trong nháy mắt tiến vào trạng thái cuồng bạo. Tiếp đó, chúng nó chạy trốn. Không có tấn công hắn, vẫn là thái độ kính nhi viễn chi. Thẩm Lãng cực kỳ nghi ngờ, rắn thông thường có trí khôn đến mức sợ hắn sao? Kiếm vương Lý Thiên Thu nói, bởi vì vua rắn đã làm ký hiệu trên người của ngài, tất cả bọn rắn đã cảm nhận được mùi của vua rắn nên mới tránh ra. 10 canh giờ sau đó, Thẩm Lãng lại một lần nữa phí công lùi về, trở lại cái hang chính. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ta đoán sai sao? Ở đây căn bản cũng không có thứ di tích thượng cổ gì. Vua căn chẳng qua là từ trong miệng mấy chục ngàn con rắn còn sống, mà không có những thứ kỳ ngộ khác sao? Không nên chứ. Nếu như bên trong tộc Sa-man có thứ di tích thượng cổ gì, nơi này chính là địa điểm khả thi nhất. Bằng không vô số rắn độc vì sao tại đây chiếm giữ? Hơn nữa cửa vào di tích thượng cổ, bình thường là có dấu vết đặc biệt rõ ràng. Ví như năm ngoái một trận động đất dưới đáy biển, để cái cửa vào di tích thượng cổ đảo Hắc Thạch hiện ra. Một người đá khổng lồ nâng một hành tinh, phía trên có đủ loại bản đồ, cái này vừa nhìn cũng biết là di tích thượng cổ. Như vậy trong cái hang như mê cung này chỗ nào đặc biệt nhất? Cái hang động sáng lóng lánh kia cũng chính là chỗ hai con rắn đang giao hoang. Thế là Thẩm Lãng lại đi tới cái hang nhỏ này, tỉ mỉ nghiên cứu mỗi một ngóc ngách của nó. Không có gì hết trơn. Hắn đã kiểm tra không dưới 10 lần. Dùng X-quang quét hình vẫn không có gì cả. Sở dĩ sáng lóng lánh cũng không phải nói đây là ngọc thạch, rất nhiều tảng đá cũng có thể xuất hiện loại đặc trưng này. Nhưng bên trong cả cái hang to, chỉ có hang nhỏ này là đặc biệt nhất thôi. Có thể, phải đợi. Lý Thiên Thu nói, Thẩm công tử, thứ ngài thiếu thốn nhất chính là kiên nhẫn. Thẩm Lãng kinh ngạc, tiếp đó gật đầu. Kế tiếp, hắn liền ngồi ở chỗ này chờ. Vẫn chờ, vẫn chờ. Không biết đợi bao lâu. Bỗng nhiên, một tia sáng bắn vào. Dường như là ánh trăng. Rõ ràng kỳ quái, nơi này là hang động dưới đất, vì sao có ánh trăng chiếu vào tới được? Chẳng bao lâu Thẩm Lãng hiểu ra, vách đá hang động khu vực này trơn như mặt gương, cho nên ánh sáng có thể phản xạ vào đây. Qua nhiều lần phản xạ, sau đó soi đến cái hang nhỏ này. Phía trên này có chữ viết. Lý Thiên Thu nói. Quả nhiên, trên vách động vốn trơn tù xuất hiện chữ viết. Hơn nữa còn là loại chữ bằng huỳnh quang. Đây dường như là một bảng biểu. Dòng đầu tiên cho biết một con số, hai số trong dòng thứ hai ghi, bảy số được viết trong dòng thứ ba là 227 dòng thứ tư, để trống dòng thứ năm, dấu hỏi. Vô cùng hiển nhiên, đây cũng là một đề toán. Quả nhiên là một di tích thượng cổ. Muốn mở ra cửa vào cái di tích thượng cổ này, nhất định phải viết ra câu trả lời cho dòng thứ năm. Thẩm Lãng bèn hỏi, kiếm vương tiền bối, ngài có thể giải được không à? Kiếm vương Lý Thiên Thu nói, xem không hiểu. Trên thực tế, người của thế giới này phần lớn đều xem không hiểu cái đề này. Và những con số phía trên dựa vào hình thức ban đầu của các chữ số Ả Rập. Cái thứ này ở trái đất được phát minh bởi người Ấn Độ cổ đại mấy trăm năm trước công nguyên. Thẩm Lãng tức khắc có chút không dám tin tưởng. Cái đề mục này khó như thế, năm đó vua Căng cũng giải được ra. Đây cũng là câu hỏi thiên cổ khó nhằn. Làm sao mà hắn không tin? Vua Căng thiên tài như vậy. Đa số người của thế giới này căn bản còn chẳng hiểu nổi ý của cái đề này. Nhưng Thẩm Lãng liếc mắt một phát liền hiểu ra ngay. Ở cái cửa vào di tích thượng cổ trên đảo Hắc Thạch, cần dùng đến định lý bốn màu. Mà cái đề mục này là sử dụng một trong những thuật ngữ hấp dẫn nhất trong toán học, số nguyên tố. Cái gọi là số nguyên tố là chỉ số nguyên trong dãy số tự nhiên lớn hơn một, ngoài ước số là một và chính nó, không thể chia hết cho các số tự nhiên khác. Dòng đầu tiên trên vách hang động hiển thị 2 là số nguyên tố đầu tiên. Dòng thứ hai là con số 7, cũng là số nguyên tố và là số nguyên tố thứ tư. Dòng thứ ba hiển thị 227 là số nguyên tố thứ 49. Quy tắc này đã rất rõ ràng. Dòng tiếp theo là số lượng bình phương của số nguyên tố của dòng trước. Điều đó có nghĩa là dòng thứ tư phải viết ra số nguyên tố 2401. Nhưng đáp án thứ tư để trống, nghĩa là cần ngươi tính ra, đáp án ở đây chắc hẳn là 21.467. Nhưng mà đây không phải đáp án cửa vào di tích thượng cổ yêu cầu. Nó yêu cầu ngươi viết ra đáp án thứ năm. Nói cách khác, dòng thứ năm phải là số nguyên tố 46083289. Thấy cái số lượng liên tiếp có phải muốn choáng váng hay không? Không sai, chính là con số nguyên tố xếp hạng sau 460 triệu. Đây quả thực là đề bài quái đản. Muốn cho người ta phải phát khùng. Nếu như dựa vào sức người tính toán, coi chừng đến mất cả N5. Hơn nữa cần dùng mất mấy triệu trang giấy. Vua Căng có thể giải đáp được câu hỏi này. Thẩm Lãng thực sự không tin. Đúng là ngày trước, khi giả còn ở nước Việt, quả thực xem như là một thiên tài, nhưng là không thiên tài đến nước này. Ngay cả các nhà toán học của Thiên Nhai Hải Các cũng không biết cần bao nhiêu năm tháng. Câu hỏi này, kỳ thực so với định lý bốn màu trên đảo Hắc Thạch phía càng khó. Có thể nói, tương xứng. Hơn nữa đồng dạng là đề toán học cực khổ. Như vậy với Thẩm Lãng mà nói, giải ra cái nan đề cần phải bao lâu vậy? Một giây đồng hồ. Không, một giây đồng hồ cũng không đến. Trí não như ở trong nháy mắt liền cho ra đáp án. Kế tiếp, Thẩm Lãng chỉ cần viết đáp án lên vị trí thứ 5 trên vách động là được. Nhưng mà không có bút, viết như thế nào? Chẳng lẽ, cắn đứt ngón tay dùng máu viết sao? Không nên, con số quái đản này rất dài, tối thiểu muốn tiêu hao nửa lượng máu đi. Thoáng do dự một chút, Thẩm Lãng móc ra một cây bút từ trong lòng ngực. Thoạt nhìn nó giống y hệt cây bút cửa vào di tích thượng cổ đảo Hắc Thạch. Dĩ nhiên không phải cây kia, nó đã bị núi phù đồ đoạt lại rồi. Thẩm Lãng quét xem vật chất cấu tạo nên nó, sau đó tự làm một cây cho mình. Nói trắng ra là, nó chính là loại đá đặc biệt trên đảo Hắc Thạch chế thành, có lực từ đặc biệt, còn lấy một chút phóng xạ. Thẩm Lãng tiến lên, viết ra đáp án, đây là một dãy số cực kỳ dài, có chừng hơn 10 con số. Sau khi viết xong, Thẩm Lãng lui trở về. Kết quả, không có bất kỳ phản ứng nào. Căn bản cũng không có mở ra được cửa vào di tích thượng cổ gì. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ta tính sai rồi? Không có khả năng, trí não làm sao có thể tính sai? Lý Thiên Thu nói, Thẩm công tử, kiên nhẫn nào? Thẩm Lãng nói, Kiếm Vương tiền bối, ngài đọc được sao? Ngài cũng hiểu được ta đúng sao? Ta không hiểu. Lý Thiên Thu nói, thế nhưng ta biết ngươi thông minh tuyệt đỉnh, nhất định có thể giải đáp ra, thứ duy nhất thiếu sót chính là kiên nhẫn. Á, được rồi. Thẩm Lãng ngồi xuống bên cạnh chờ. Tiếp đó, quả nhiên phát hiện mánh khóe. Bởi vì mặt trăng ở trên trời sẽ chết đi. Ánh sáng phản xạ bên trong càng ngày càng mờ. Cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ánh sáng duy nhất cũng chỉ có rọi trên cái đáp án còn lại. Tiếp đó. Vù vù vù vù vù. Thẩm Lãng cảm giác được bản thân không ngừng hạ xuống. Đây là cả cái hang động nhỏ đáp xuống đất. Tốc độ nhanh đến mức áp bức màn nhĩ, gần như dê làm cho Thẩm Lãng ù tai. Tầm mười mấy giây sau. Ngừng hạ xuống. Ở đây chắc hẳn là nơi càng sâu hơn dưới đất. Thẩm Lãng xoay người nhìn lại, phát hiện một cái lối đi. Phía trước đây là một cây cầu. Phía dưới là nước sông cuồn cuộn. Ở đây vậy mà có sông ngầm chảy dưới lòng đất. Trên cầu có đủ loại pho tượng. Có nam, có nữ. Đây chính là người thượng cổ. Vóc dáng rất cao, tứ chi thon dài. Ồ, hơi giống Mộc Lan nhà mình đó. Hai bên trái phải cây cầu có trên trăm pho tượng, thần thái khác nhau, trông rất sống động. Đôi mắt của những pho tượng này dường như khảm bằng đá quý, cho nên phát ra ánh sáng rọi cả cái cầu đá. Cuối cầu đá có một cánh cửa, đây chính là cửa di tích thượng cổ. Thẩm Lãng cùng Kiếm Vương Lý Thiên Thu cẩn thận từng ly từng tí đi qua cây cầu kia. Quỷ dị ở chỗ, mắt của các pho tượng hai bên giống như thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm vào bọn họ. Đi tới cuối cây cầu. Đi tới trước phiến cửa đá này. Nơi này có một cái lỗ, chắc hẳn là cần chìa khóa mở cổng ra. Trước cổng có hai cái pho tượng. Vẫn là một nam một nữ, trong tay hai người đều đang nâng một cái mâm. Có phải chăng ban đầu chìa khóa ở trên cái mâm này hay không? Trong tay pho tượng này có cái gì? Kiếm Vương Lý Thiên Thu nhẹ nhàng nhảy lên, cầm vật trong tay pho tượng này xuống. Đây là một thanh kiếm gỗ, phía trên có khắc mấy chữ, tặng Thẩm Lãng hiền đệ. Thấy tên của mình, trái tim Thẩm Lãng không khỏi rung lên. Lại ở ngay cửa di tích thượng cổ thấy được tên của mình. Bên cạnh còn đặt một phong thơ. Thẩm Lãng mở ra tin vừa đọc, chữ viết rất khá, chỉ ít tốt hơn Thẩm Lãng nhiều, cũng so với nhà thư pháp Ninh Nguyên Hiến khá khẩm hơn. Thẩm Lãng hiền đệ, nếu như đệ lấy được thanh kiếm gỗ này liền có nghĩa đệ đã giải được nan đề thiên cổ, tìm được thứ uy hiếp mệnh căn của ta. Ta phục. Thẩm Lãng hiền đệ rõ ràng tài năng kinh thiên vĩ địa. Phục, phục. Vi huynh nhìn mà than thở. Chịu thua, chịu thua. Thẩm Lãng hiền đệ dùng tốc độ nhanh nhất cầm thanh kiếm gỗ tới tìm ta, chúng ta sẽ trò chuyện thật rõ ràng hơn. Vi huynh chịu thua. Sa căn để thư lại. Đây là thứ vua căn lưu lại. Thẩm Lãng kinh ngạc, nhìn mà than thở, Kiếm Vương Lý Thiên Thu càng hoài nghi nhân sinh. Ông cảm giác sâu sắc rằng trí thông minh của mình không đủ. Có thể ở trong mắt những kẻ thông minh tuyệt đỉnh như Thẩm Lãng cùng vua căn, Lý Thiên Thu và Đại Ngốc có chỉ số thông minh không khác gì nhau. Ước chừng một lúc lâu, Lý Thiên Thu nói, vua căn đoán được ngài sẽ tìm tới nơi này. Chưa nói tới đoán được, đây chỉ là suy nghĩ xấu nhất của hắn. Thẩm Lãng nói, không nghĩ tới, thực sự xảy ra. Trên thực tế, Thẩm Lãng cũng tâm lực tiêu tụy. Cùng vua căn đấu, thực sự quá khó. hắn chuẩn bị bao nhiêu hả? Quân Niết Bàn thứ hai, quân Niết Bàn đầu tiên, Hoàng Kim Long Huyết. Trước tiên định chơi kế hoạch xong vào nơi hiểm yếu tiến đánh đô thành Nam Ẩu, kết quả cảm thấy sẽ không thành công, bỏ qua. Tiếp đó lựa chọn kế hoạch viễn chinh đô thành Đại Nam càng điên cuồng hơn. Kết quả, vẫn bị thất bại. Sau cùng, dùng sức tưởng tượng thiên mã hành không mới tìm ra cái di tích thượng cổ. Ngàn khó khăn vạn hiểm trải qua hang vạn rắn, tìm được cửa vào, tháo ra lại một người thiên cổ nan đề. Cuối cùng thành công. Lần này coi là thắng à, coi là đi, thắng nửa người vua Căng. Hơn nữa, nó cũng ở trong tính toán của vua Căng. Chỉ bất quá, cái di tích thượng cổ này là thứ uy hiếp vua Căng tuyệt đối. Một khi bị Thẩm Lãng chạm được, coi như là thắng. Đi thôi. Thẩm Lãng nói. Kiếm Vương Lý Thiên Thu kinh ngạc nói, cái này, chỉ vậy liền đi. Không đi vào sao? Thẩm Lãng nói, không vào được, chìa khóa ở trong tay vua Căng. Lý Thiên Thu nói, chúng ta đây coi là thắng à? Thẩm Lãng nói, thắng. Lý Thiên Thu thở dài nói, hai người các ngươi thật đúng là tuyệt đỉnh cao thủ so chiêu, đến giờ mới hết. Thẩm Lãng quả thực thắng. Bởi vì hắn căn bản không cần đi vào cái di tích thượng cổ này, cũng không cần phá hoại. Hắn chỉ cần công khai cái di tích thượng cổ này, đồng thời công khai đáp án lối vào này. Đến lúc đó thiên nhai hải cát, núi phù đồ, thậm chí đế quốc đại viêm đều có thể chen chúc tới. Như vậy với vua Căng hoàn toàn là tai họa ngập đầu. Cái di tích thượng cổ này là mệnh căn của gã, là hy vọng để gã xây dựng quốc gia giàu mạnh. Một lần nữa về cái hang ống ánh kia. Thế nhưng, nó cũng không đi lên. Nếu như nó không đi lên, Thẩm Lãng liền không trở về được mặt đất. Lý Thiên Thu nói, có phải cần ấn công tắc gì hay không? Thẩm Lãng nói, tiền bối đừng nóng vội, đây là dựa vào sức nước, chính là cái mạch nước ngầm chúng ta đã thấy. Bây giờ sức nứa đang đẩy dần lên, chờ đủ nước, cơ quan sẽ tự động mở ra, cái hang nhỏ này sẽ được đẩy lên. Quả nhiên, đợi một khắc đồng hồ sau đó, cái phòng nhỏ bắt đầu không ngừng đẩy lên. Mười mấy giây sau đó, về tới chỗ cũ, cũng chính là hang vạn rắn. Đi qua hang động như mê cung, trở lại cái hang chính. Lúc này, mấy chục ngàn con rắn độc lại chiếm giữ ở chỗ này. Chỉ bất quá lúc Thẩm Lãng cùng Lý Thiên Thu đi tới, vô số rắn độc đều tách ra. Mọi người đều nước sông không đáng nước sông. Thẩm Lãng cùng Lý Thiên Thu dùng sợi dây buộc lại thân thể, nhẹ nhàng giật một cái. Tiếp đó, hai người giống như đằng vân giá vũ đi tới. Đại ngốc lợi hại, sức lực quá lớn. Thẩm Lãng cùng Lý Thiên Thu cộng lại gần 300 cân, đại ngốc nhất lên như là không có gì. Sau khi trở lại mặt đất, Thẩm Lãng trở lại quân doanh Niết Bàn. Không có phát sinh bất kỳ biến cố. Thẩm Lãng nói, đại ngốc, người đi cầm phong thư này giao cho lão già trong đô thành Đại Nam, quốc sư Sa Ẩm. Được. Đại ngốc cầm lấy thư, chạy như điên. Trong nháy mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tốc độ này, so với thiên lý mã nhanh nhất còn nhanh hơn. Đại ngốc lại một lần nữa đi tới ngoài cổng kinh đô Đại Nam của tộc Sa Mang. Tên ngốc to con, người muốn đi vào sao? Trên tường thành một cô gái tộc Sa Mang hô lên. Ừ, đại ngốc quát. Một lát sau, cửa thành mở ra. Tiếp tục, nữ võ sĩ tộc Sa Mang này nói, tên ngốc to con, đệ có ở lại không? Tỷ tỷ làm vợ cho đệ, sinh con cho đệ. Đại ngốc mặt đỏ tới mang tai, lắc đầu nói, không được, không được, ta đã có vợ, ta cũng có con. Tiếp đó, gã nhảy vào trong thành như trốn đi. Lão già ở đâu? Gã đến bây giờ cũng không có nhớ kỹ tên quốc sư Sa Ẩm một lát sau. Lão già xuất hiện. Đại tráng, có phải Thẩm công tử có lời gì cần ngươi chuyển cáo hay không? Ánh mắt quốc sư Sa Ẩm nhìn phía đại ngốc đặc biệt hòa ái. Ừ, nè. Đại ngốc đưa thư tới. Quốc sư Sa Ẩm vừa mở ra đọc. Tức khắc thân thể rung lên, hoàn toàn không thể tin nổi. Đây là phong thư nhận thua vua Căng để ở cửa di tích thượng cổ cho Thẩm Lãng. Quốc sư Sa Ẩm xem hết lần này đến lần khác. Đương nhiên, lão ngược lại không phải là hoài nghi phong thư này là ngụy tạo, chẳng qua là quá mức rung động. Lão cần thời gian bình tĩnh. Thẩm công tử này, hóa ra mạnh đến thế này sao? Đều đến phân thượng này, hắn còn có thể tìm tới thứ uy hiếp chúa công tuyệt đối. Thật lợi hại. Hắn và chúa công, hai người có thể mới cũng coi là tuyệt đại song kiêu đi. Tiếp tục trong lòng quốc sư Sa Ẩm cảm thấy phải thầm than, hai người này mới thật sự là đỉnh phong quyết đấu. Được, xin ngươi trở lại chuyển cáo Thẩm công tử, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất cầm phong thư này đưa đến chỗ chúa công. Quốc sư Sa Ẩm nói, mặt khác, xin ngươi nhắn dùng lời của ta, ta đối với hắn đặc biệt cảm kích. Đại ngốc ra sức nhớ, ra sức thuộc lòng. Ông già, ông hãy lặp lại lần nữa, quá dài, ta nhớ không xuể. Đại ngốc nói. Quốc sư Sa Ẩm lại lặp lại một lần. Được, ta nhớ kỹ. Đại ngốc xoay người chạy. Vừa chạy vừa nhẩm, bằng không chỉ sợ lập tức muốn đã quên. Chạy ra khỏi cửa thành, nữ võ sĩ tộc Sa Mang nói, tên ngốc to con, bằng không để ở nửa canh giờ. Để một đứa con cho tỷ tỷ nào. Đại ngốc cảm thấy không để ý tới người ra là không lễ phép, thế nhưng những lời này gã lạ nghe không hiểu. Ngươi, đây là ý gì hả? Nữ võ sĩ tộc Sa Mang nói, chính là tỷ tỷ cùng ngươi ngủ, để cho ngươi thoải mái. Không được, không được, ta đi. Đại ngốc bỏ trốn mất dạng. Tiếp đó phát hiện không ổn. Không xong, mới vừa học thuộc lòng câu nói kia, giống hệt quên mất mấy chữ. Nhưng mà, hắn không còn có dũng khí vào thành. Đàn bà chỗ này quá dọa người. Đại ngốc chạy một hơi đến trước mặt Thẩm Lãng, nói thật nhanh, lão già nói, ông ta dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến chỗ chúa công, đồng thời đặc biệt cảm kích ngươi. Thẩm Lãng gật đầu một cái nói, được, biết rồi, chúng ta đi thôi. Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng. 2000 quân Niết Bàn lên Bắc, trở về nước Khương. 2 ngày sau, trong kinh đô Nam Ẩu. Hành tỉnh Thiên Nam Tổng đốc Chúc Nhung thu được mật thư chúc hoàng chủ. Chúc nịnh gả cho Tam Vương tử Ninh Kỳ làm vợ, Xung Sư sư gả cho Chúc Hồng Bình. Sau khi đọc phong thư này, Chúc Nhung kinh ngạc sững sờ. Vô cùng khiếp sợ, nhưng cũng không hề nghĩ tới. Ngày này cuối cùng đến. Điều này có nghĩa gia tộc họ Chúc hoàn toàn bỏ qua Ninh Dực, ngược lại ủng hộ Ninh Kỳ. Trong mật tín còn dùng một đoạn mật văn. Đoạn mật văn này chỉ có mỗi Chúc Nhung có thể giải ra. Nội dung vô cùng đơn giản, nhưng càng thêm chấn động. Chuẩn bị đảo chính, tước quyền của Ninh Nguyên Hiến, để Chúc Nhung toàn quyền cùng vua Căn đàm phán, có thể cắt làm cả hành tỉnh Thiên Nam. Cửu phụ, tổ phụ có chỉ thị mới nhất gì vậy? Ninh giật xông vào. Ở đây dù sao cũng là nước Nam Ẩu, có người đến tìm Chúc Nhung rất khó hoàn toàn bảo mật. Trong ánh mắt Ninh giật có chút bất an, bởi vì lúc trước vua Căn đã vạch trần chuyện này, nói gia tộc họ Chúc có thể sẽ chuyển biến lập trường, hỗ trợ Ninh Kỳ. Ninh Dực không thể tin nổi, nhưng lại không thể không tin. Gã tràn đầy ảo tưởng, nhưng không ngây thơ. Chúc Nhung cười nói, phụ thân để đế quốc Đại Viêm gây áp lực với bệ hạ, để ta một lần nữa cùng vua Căn đàm phán đình chiến. Có đúng không? Vậy là tốt rồi. Ninh Dực cất giọng run rẩy. Vua Căn biểu cảm trấn định, nhưng trong lòng nhưng có chút vô cùng lo lắng. Kinh đô Đại Nam bên kia, không có truyền đến bất cứ tin tức gì. Không có tin tức, chính là tin tức tốt. Hy vọng vẫn luôn không có tin tức qua đây. Chưa tới 5-6 ngày nếu còn chưa có tin tức xấu truyền đến, coi như tất cả đều kết thúc. Phải tin tưởng quốc sư Sa Ẩm, lão là một bậc tài trí tuyệt đỉnh, hẳn lão có thể ứng đối. Gã đứng ở bản đồ trước mặt, nhìn hướng kinh đô Đại Nam, trong lòng lẩm bẩm, Thẩm Lãng, đệ cũng tuyệt đối không cần nhớ đến một bước kia. Vợ Sa Mạn tiến lên, ôm thắt lưng vua Căn nói, phu quân, không cần lo lắng, chàng mới là người trời chọn, Thẩm Lãng tuyệt đối không có khả năng thắng chàng, ở kinh đô Đại Nam hắn sẽ không có kỳ tích. Tiếp tục, nàng lại nói, mật tín quả bay của Tô Nang báo cáo thành vệ quân trong thành Dương Qua đã mất dần hiệu quả của Hoàng Kim Long Huyết. Thẩm Lãng dùng quân Niết Bàn đầu tiên đáp trả đòn tấn công quy mô nhỏ đã bị ông ta đoán được. Chưa tới 3-4 ngày, đến khi hiệu quả Hoàng Kim Long Huyết hoàn toàn rút dần, ông ta sẽ lại một lần nữa công thành, đến lúc đó sẽ dễ dàng công phá thành Dương Qua. Tiếp đó chính là dẫn binh lên Bắc, tiến đánh đô thành Việt Quốc. Còn có phủ hầu tước Huyền Vũ, Kim Mộc Lan dẫn đầu 3000 thần xạ thủ rời khỏi, trong pháo đài chắc chắn trống rỗng, liên quân của phụ thân và Nam Cung Ngạo chắc chắn có thể hạ được phủ hầu tước Huyền Vũ. Vận mệnh diệt vong của Việt quốc đã không thể cải biến. Ninh Nguyên Hiến phải tự vẫn trong cung, phu quân có thể báo thù rửa hận được rồi. Chuyện Sở Vương không có làm được, chuyện Ngô Vương cũng không có làm được, phu quân đã làm xong rồi, tiêu diệt hoàn toàn Việt quốc bá chủ phương Nam. Vương hậu Sa Mạn nói có chút nóng máu sôi trào. Mà lúc này, bên ngoài truyền đến giọng của Tâm Phúc, bệ hạ, Chúc Nhung cầu kiến. Vua Căn phất tay một cái, vốn định không gặp. Nhưng nếu không gặp, ngược lại ra vẻ trong lòng mình vô cùng lo lắng, thế là gã đồng ý gặp mặt. Vua Căn, lời kế tiếp của thần cũng có thể đại biểu cho ý chí tân triều của Việt quốc, thậm chí đại biểu cho ý chí gia tộc họ Chúc ở Viêm Kinh họ Chúc. Chúng ta sẵn lòng cắt nhường toàn bộ hành tỉnh Thiên Nam cho ngài, xin ngài hãy đình chiến. Chúc Nhung nói ra. Vua Căn nói, họ Chúc hoàn toàn vứt bỏ Ninh Dực, ngược lại hỗ trợ Ninh Kỳ. Kế tiếp, hạm đội gia tộc họ Tiết muốn tiến đánh thành nội triều chứ gì? Chúc Nhung thở dài, đàm phán cùng kẻ tuyệt đỉnh thông minh quá giản đơn, cũng quá mệt mỏi. Vua Căn có thể từ trong thái độ của ông ta, suy đoán ra toàn bộ cục diện diễn biến mới. Vương hậu Sa Mạn nói, không cần hao tổn tâm cơ, quân đội nước Đại Nam chúng ta sẽ nhanh chóng đánh bại phủ hầu tước Huyền Vũ, đánh hạ thành Dương Qua, Tiếp đó hai cái đại quân hội sư trực tiếp lên bắc tiến đánh đô thành Việt quốc. Việt quốc các ngươi phải diệt vong. Chúc Nhung nói, tại sao phải đến nước này? Tại sao phải đến nước này? Vua Căn không phải là không muốn Việt quốc của ta diệt vong. Lúc trước ngươi rõ ràng đưa ra điều kiện đặc biệt khoan dung. Vua Căn không nói gì. Vương hậu Sa Mạn nói, năm đó Việt vương Ninh Nguyên hiến mưu hại công công của ta, tại sao không có nghĩ đến hôm nay? Chúng ta diệt Việt quốc chính là vì báo thù rửa hận. Phu quân của ta một khi diệt Việt quốc, là sẽ cất một tiếng hót cho muôn kẻ sững sờ, cả thiên hạ phải khiếp sợ. Vua Căn vẫn không có nói gì. Vương hậu Sa Mạn nói, bay đâu, đuổi tổng đốc Chúc Nhung đi, chúng ta không còn đàm phán. Tiếp đó, tổng đốc Chúc Nhung bị đuổi đi. Chúc Nhung đi rồi, Vương hậu Sa Mạn nói, phu quân, vì sao lại thế? Lúc trước ngài rõ ràng chỉ cần cắt nhường năm quận, không có ý muốn tiêu diệt Việt quốc kia mà. Vua Căn nói, Ninh Nguyên hiến cự tùy sự khoan dung của ta, vậy ta cần phải biểu hiện uy phong sấm sét. Hơn nữa bây giờ cục diện đang phát triển theo hướng bất lợi, Ngô Vương có thể bị cưỡng bức không xuất binh. Việt quốc rất có khả năng sẽ giữ được hơn phân nửa quốc thổ, cái này không phù hợp lợi ích của chúng ta. Mà một khi binh của chúng ta vào đô thành Việt quốc trước, Ninh Kỳ đảo chính cũng sẽ trực tiếp chết non, Ngô Vương cũng sẽ không có đường sống thỏa hiệp, vẫn sẽ chọn lập tức xuất binh xuôi nam, bằng không khối này thiệt hắn không còn gì để ăn. Ninh Kỳ muốn thượng vị. Có thể. Nhưng chờ ta diệt đô thành Việt quốc sau đó bàn tiếp, bây giờ không nói chuyện. Lập tức truyền thư quả bay cho Tô Nang, để ông ta nhận được tin sau đó lập tức tiến đánh thành Dương Qua, không cần chờ đến hiệu quả hoàng kim long huyết của thành vệ quân Việt quốc hoàn toàn yếu đi. Tiếp đó lập tức lên bắc tiến đánh đô thành Thiên Việt, lúc này ngọn kinh đô trống rỗng không cách nào tưởng tượng, tốc độ nhất định phải nhanh. Bằng không đến khi Ninh Kỳ đảo chính thành công, đến khi Ngô Vương thỏa hiệp, cục diện kia liền không còn kịp rồi. Vâng. Vương hậu Sa Mạn tự mình viết mật thư. Nhưng mà vào lúc này, ba con quả bay từ phía tây mà đến, bay thẳng vào cửa sổ, rơi vào trên cánh tay của Vương hậu Sa Mạn. Vua Căn trong lòng rung lên. Quả bay truyền thư từ phía tây tới. Tuyệt đối không nên là tin tức xấu, tuyệt đối không nên là tin dữ. Vương hậu Sa Mạn lấy được phong mật thư từ chỗ cái vòng gắn trên chân quả đưa cho Vua Căn. Vua Căn vừa mở ra xem, tức khắc thân thể rung lên, gần như cứng ngắc ở tại chỗ. Bức thư thật quen thuộc, là gã tự tay viết, đặt ở ngoài cửa di tích thượng cổ, lưu cho Thẩm Lãng. Thẩm Lãng hiền đệ, nếu như đệ lấy được thanh kiếm gỗ này, thư chịu thua của gã. Mạn Mạn, chúng ta thua, Thẩm Lãng thắng. Chúng ta có thể phải rời khỏi trò chơi này. Chuẩn bị một chút đi, ta muốn cùng Thẩm Lãng đàm phán. Vương hậu Sa Mạn nghe xong, sau đó tức khắc không dám tin mà nói, xảy ra chuyện gì? Thẩm Lãng công phá đô thành Đại Nam của chúng ta sao? Dùng tất cả người trong thành làm con tin sao? Vua Căn rút ra một cuộn giấy khác, phía trên này là mật thư quốc sư Sa Ẩm viết, một hàng chữ vô cùng đơn giản. Thẩm Lãng công phá thành Đại Nam, nhưng lại rời khỏi chẳng chút điều kiện nào. Mặc dù nội dung vô cùng đơn giản, nhưng Vua Căn vẫn là đoán được ở kinh đô Đại Nam xảy ra chuyện gì. Thẩm Lãng nhân nghĩa mà lại sáng suốt. Giỏi lắm, giỏi lắm. Sau khi xem xong, gã giao mật thư của quốc sư Sa Ẩm cho vợ mình. Vương hậu Sa Mạn kinh ngạc một cái, sau đó nói, Thẩm Lãng không phải người nhân nghĩa, nhưng đối với chúng ta làm ra việc nhân nghĩa. Để báo đáp lại, chúng ta buông tha có thể buông tha người nhà của hắn, cũng không nhất định lui binh đi, giữa quốc gia và quốc gia, há có thể nói nhân nghĩa. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, phu quân tuyệt đối không thể bỏ đi. Vì báo thù rửa hận cho công công, diệt vong Việt quốc, thành tựu thống trị trăm năm. Vua Căn lại đưa đến phần mật thư khác, đây chính là phần thư nhận thua của Vua Căn. Lần này, Vương Phi Sa Mạn hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Gần như không thể tin được hai mắt của mình. Thẩm Lãng tìm được cái di tích thượng cổ của chúng ta. Vua Căn gật đầu. Cái này sao mà được kia chứ? Sa Mạn Vương Phi hết hồn nói, cái hang vạn rắn chỉ có chàng có thể đi vào, ngay cả ta đều không thể, nếu như ta một mình vào cũng sẽ bị mấy chục ngàn con rắn cắn chết. Đừng nói một Lý Thiên Thu, coi như là 10 tông sư đi vào cũng đã chết, Thẩm Lãng dựa vào cái gì có thể đi qua hang vạn rắn? Dựa vào cái gì không có bị vô số rắn độc cắn chết? Vua Căn nhún vai. Vương hậu Sa Mạn nói, dù cho Thẩm Lãng tìm được cái cửa vào di tích thượng cổ, thế nhưng chắc chắn cái nan đề thiên cổ kia hắn căn bản cũng không có thể tính ra, hiện tại trên thế giới này không ai có thể làm được. Vua Căn nói, cái cửa vào di tích thượng cổ đảo Hắc Thạch ở vùng biển phía nam đảo Hắc Thạch cũng là bị Thẩm Lãng phá giải, định lý bốn màu, ta trước đây không lâu mới vừa nghiên cứu qua, cần mấy trăm bậc thầy toán học dùng mấy năm mới có thể hoàn thành. Vương hậu Sa Mạn nói, nan đề cửa vào di tích thượng cổ ở hang vạn rắn cái so với định lý bốn màu thế nào? Vua Căn nói, coi như đơn giản hơn,